Lúc này, thình lình nghe bên ngoài trông chừng Tô Dịch ngang kêu to một tiếng, lao ra, hắn lại tới nữa. Lại tới nữa sao? Trương Diễn chậm rãi dừng hơi thở, vẻ mặt không chút ngoài ý muốn. Đã qua 16 ngày, cơ hồ hắn dừng lại tu luyện một lát, Lý Vi Đức liền sẽ tìm được của hắn lối ra, lần thứ hai đuổi giết đi lên. Những này qua hắn đều là ở truy truy ngừng ngừng chung vượt qua, đối phương giống như bán tới không giết hắn thể không bỏ qua tình hình. Nhưng chỉ đùa giỡn đuổi không kịp chính mình, liền không nên quá mức để ý, duy một rắc rối chính là, cử động của đối phương nhưng thật ra chỉ hoãn tiến độ tu luyện của hắn. Tuy rằng hung trung nhất kim đỏ lên hai đạo quang mang trước mắt đã đơn giản quy mô, nhưng hắn vốn nhiều nhất chỉ cần hơn phân nửa nguyệt thời gian liền có thể tu luyện tới huyền quang cảnh giới, bị Lý Vi Đức như vậy nhất chỉ hoãn, thời gian ngạnh xanh xanh kéo dài gấp đôi tả hữu. Chính là làm cho hắn khó hiểu chính là, không biết là cái gì duyên cớ, rõ ràng đã qua mùng một tháng chạp, hải nhãn chi môn cũng có thể một lần nữa mở ra quá, theo lý thuyết minh thương phái môn trung hội cử tu vi cao thâm tu sĩ xuống dưới giải cứu bọn họ, nếu không được, cũng sẽ sai người xuống dưới tra dao động một chút, mà hiện giờ rõ ràng còn không ai xuống dưới quá, tình hình như vậy, ngay cả Trương Diễn nghĩ không ra cái như thế về sau. Không nghĩ ra tác tính không thèm nghĩ nữa, mặc dù là bị truy kích, dựa theo chính hắn một tốc độ tu luyện, nhiều nhất lại có thất ngày thời gian, hắn cũng có thể đi vào huyền quang cảnh rồi, chẳng qua đến lúc đó tái quay đầu lại cùng lần này chiến. Hắn cầm lấy bài phù nhẹ nhàng thúc dục, tàu cao tốc liền chạy như bay đứng lên. Bất quá lúc này đây, tựa hồ là hắn thúc dục tàu cao tốc tốc độ chậm hơi chậm, nguyên bản còn cách xa nhau rất xa Lý Vi Đức đột nhiên trên người huyết quang một trận trương lên, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, một chút kéo gần lại lẫn nhau ở giữa cự ly, ống tay háo rung lên, hai cái tơ máu liền từ trong cửa tay háo bắn ra, chụp một cái đi lên. Chúng nó khẽ rửa gần long nha tàu cao tốc, tựa hồ là nghe thấy được cái gì mùi rồi trùng bình thường, tự động hướng Trương Diễn này huyết nhục tươi sống sinh ra nơi này đánh tới. Xem lại là này cùng có thể cắn nuốt huyết nhục tơ máu vọt tới mình, Trương Diễn khỏe miệng vểnh lên, vung tay lên, hai thanh phi kiếm đằng không bay lên, nên liếu thượng khứ. Xuy xuy, hai tiếng, phi kiếm đều tự cùng tơ máu va chạm về sau, trên này bám vào linh khí nhất thời liền bị tan ra sạch sẽ, hóa thành một đống sắt thường rớt xuống, tơ máu cũng giống như vậy thản nhiên hóa đi. Trương Diễn mỉm cười, mấy ngày qua cùng Lý Vi Đức lặp lại tranh đấu, cũng sở ra rõ ràng này tơ máu đặc tính. Thứ này sẽ chủ động cắn nuốt có linh tính linh khí đồ vật này nọ, chính là bất đồng chính là, nếu ở trong quá trình này nuốt mất chính là huyết nục, như vậy chúng nó tựa như cùng chiếm được chất dinh dưỡng tầm bổ, sẽ chủ động lại kiếm ăn, mà nếu gặp được chính là pháp khí nhất lưu, đem pháp khí thượng linh khí nhất trừ về sau, tơ máu tự thân cũng sẽ bị tiêu hao cái sạch, không còn tồn tại. Trương Diễn cái khác không có, phi kiếm pháp khí cũng rất nhiều. Trừ bỏ vương bản này chỗ có được trốn âm bay đến cùng tử kim đồng thương ngoại, còn có vương thị chuộc đồ xích hà đảo khi sở đền hơn 10 lưỡi phi kiếm, hiện giờ bị hắn tất cả lấy ra nữa che tơ máu. Dù sao có tinh thần kiếm hoàn lúc sau, hắn đã muốn không cần mấy thứ này rồi. Lý Vi Đức thấy lại là hai cái tơ máu tiêu tán vô tung, cũng là trong lòng thịt thương yêu không dứt. Hắn này tơ máu là từ huyết nguyên công trung ngưng luyện ra được huyết chủng, không chỉ có thể dơ bẩn pháp bảo, làm hao mòn linh quang, còn có thể cắn nuốt huyết nhục phụng dưỡng cha mẹ tự thân, nếu là luyện đến cao thâm chỗ, cùng địch giao thủ thì phô thiên cái địa huyết trùng đè xuống, mặc ngươi thần thông tái đại cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Bất quá cho đến tận này, hắn cũng bất quá luyện 32 huyết trùng mà thôi, dùng đi một con liền cần ngồi nữa tiến trong huyết chỉ ngao luyện 3 tháng mới có thể bổ trở về. Bắt đầu máu của hắn trùng ngay cả phá Trương Diễn sổ lưỡi phi kiếm, còn tưởng rằng đối phương đã muốn tiền tiêu hết sạch, nào biết được Trương Diễn xa xỉ vô cùng. Tẫn lấy có thể làm như hạ phẩm linh khí sử dụng phi kiếm ra để ngăn cản, hơn nữa một phen liên tục không ngừng, quả thực giống như sắt vụn bình thường ra bên ngoài nhưng, khiến cho hắn tổn thất thảm trọng. Lý Vi Đức trên mặt cơ thể quất thẳng tới xúc, hơn nữa hoa mới lại tổn thất hai, hắn hiện giờ đã muốn tổng cộng mất đi 15 chỉ huyết trùng. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác một trận chứng khí hư, hoán hận thầm mắng một tiếng, không thể không dừng lại, nhìn thấy long nha tàu cao tốc lại một lần nữa đi xa. Trương Diễn nhẹ nhàng cười. Tựa hồ sớm nằm trong dự liệu, vài lần giao thủ về sau, hắn cũng biết Lý Vi Đức có nhất pháp môn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho tốc độ của mình đột nhiên bạo tăng, chính là cử động lần này tựa hồ thập phần tiêu hao nguyên khí, sau ít nhất cách 3 ngày mới có thể lần thứ 2 xuất hiện ở trong tầm mắt, nghĩ đến trong đó có một đoạn chỉ dùng để đến khôi phục thời gian. Cho nên lúc này đây tránh thoát đi, hắn có năng lực an an ổn ổn vượt qua 3 ngày rồi. Ngồi trở lại trong khoang thuyền, hắn hoán thanh âm, nói, Tô Dịch ngang ở chỗ nào? Ở đây, lão gia, ta ở chỗ này, Tô Dịch ngang vội vàng phiêu đi qua, hiện giờ hắn hình thể dần dần củng cố, trừ bỏ nửa mình dưới vẫn là phiêu trên không trung, bạo lộ ra linh thể hư thật ngoại, chỉ nhìn bộ mặt đã cùng thường nhân không khác. Chính là Trương Diễn lại biết, không có thân thể, thiếu tinh dương tầm bổ, hắn cuối cùng không thể như tầm thường ma đạo tu sĩ bình thường tu luyện, về phần đến tột cùng có thể tới một bước kia, chỉ có thể nhìn hắn vận mệnh của mình rồi. Ngươi nghe kỹ cho ta, lần này ta muốn thử đột phá cảnh giới, không để cho có thất, ngươi cần nhiều lắm lưu mấy tưởng tượng, minh bạch rồi không vậy? Vâng, lao ra, tiểu nhân tuyệt không dám có nửa điểm sơ sẩy. Trương Diễn gật gật đầu, phất tay ý bảo hắn lui ra, lại thúc giục tàu cao tốc một đường chạy như bay, cuối cùng tìm một chỗ địa thế tương đối cao pha trên đá dừng lại. Hắn nhìn chung quanh, thấy nơi này tầm nhìn rộng rãi, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể phát hiện, liền gật đầu, một lần nữa nhập định tu luyện. Lúc sau liên tiếp 5 ngày, có lẽ là Lý Vi Đức ở mưu đồ cái gì khác phương pháp, lại có thể không có lại đến tìm hắn, hắn có thể thanh tâm tinh tu. Chính là lúc này đây, tuy rằng tránh được cương địch, nhưng hắn ở tu vi lại gặp vấn đề khó khăn. Hung trung huyền quang theo của hắn lặp lại cô đọng, đã muốn không hề gia tăng, nhưng mà lại thủy chung không thể về phía trước rào bước tiến lên này cuối cùng mấu chốt từng bước, tựa như nhất chỉ chứa đầy thủy cái ao, trên đỉnh lại bị khấu trừ một tầng rất nặng bích trướng, vô luận như thế nào cố gắng cũng hướng không ra, không quá đi. Hắn không thể không dừng lại, suy tư vấn đề đến tột cùng ra ở tại làm sao. Chính vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng kêu to, lão gia người nọ lại đầy công. Trương Diễn ánh mắt chợt lóe, gật gật đầu, tính một cái thời gian cũng là không sai biệt lắm, như nếu như đối phương nếu không đến lời mà nói, chỉ sợ sẽ là buông tha cho đuổi theo chính mình rồi, cầm lấy bài phù nhoáng lên một cái, long nha tàu cao tốc liền từ sườn đất thượng phiêu khởi, lại một lần hướng xa xa phiêu đi. Chính là lúc này đây, hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc, đã phát hiện một ít cùng lúc trước không đồng dạng như vậy địa phương. Lý Vi Đức không biết được cái gì trợ lực, tốc độ so với bình thường còn nhanh thêm vài phần, bất quá hắn vẫn duy trì như gần như xa tốc độ, ký không quá phận bức bách đi lên, cũng không rời đi, chính là không xa không gần đuổi theo. Lại đang lộng cái gì mê hoặc? Lao ra, phía trước có người, Tô Khắc ngang thai nhưng đại hô một tiếng. Trương Diễn vừa nghiêng đầu, thấy phía trước ba hắc y tu sĩ theo ba phương hướng hướng nơi này bay tới, xa xa liền thả ra huyết phách, tựa hồ là muốn vây quanh ngăn chặn chính mình, trong lòng không khỏi giật mình, thì ra là thế. Hai người truy đuổi nhiều ngày như vậy, Lý Vi Đức Đại Khái cũng biết Trương Diễn không dám xâm nhập ma nhãn, chính là tại nào đấy nhất khu vực nội đảo quanh, bởi vậy tự cho là sở thấu Trương Diễn hành động quy luật, trước tiên an bài vài tên huyết phách tông tu sĩ tại phía trước chắn đường, chỉ cần bám trụ trong chốc lát, liền có thể đuổi đi lên diệt giết hắn đi. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Vi Đức biện pháp này coi như là bắn tên có đích, bất quá hắn lại đánh giá sai lầm rồi tầm thường tu sĩ đối Trương Diễn uy hiếp lực. Trương Diễn lạnh lùng cười, đem tái hỏa khí thuần cháo lấy ra, pháp quyết vừa bấm, đem tế lên đỉnh đầu, một đạo quang mang chụp xuống, liền đem quanh thân cao thấp đô hộ tại trong đó, không những không né, ngược lại khỏa chạy nhanh tàu cao tốc hướng tới này vài tên huyết phách tông tu sĩ đánh tới. Vài đầu huyết phách sôi nổi lao xuống, hướng trên người hắn quang mang trên bổ nhào về phía trước, nào biết như đánh lên đá ngầm đầu sóng bình thường, tất cả giai bị bắn ra. Vào đầu một người tu sĩ thấy long nha tàu cao tốc nên diện vào tới, hơn 30 trượng thuyền thân hơn nữa tốc độ này, nếu bị đánh lên này còn gì nữa. Không khỏi kinh hãi thất sắc, cũng quyết hướng bên hông nhất trốn, lại không nghĩ đứng ở thuyền thủ thượng Trương Diễn đem bài phù cắn ở trong miệng, trong hai tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh thú mặt đại đao, lúc này thấy hắn nhất trốn, giơ tay chém xuống, răng rắc một tiếng liền đưa hắn chém thành hai đoạn. Tàu cao tốc xông lên mà qua, đem huyết nhục đụng nát, một cái đỉnh trệ đều không có liền hướng kế tiếp huyết phách tông đệ tử nơi đó phóng đi. Người này huyết phách tông đệ tử không khỏi hoảng sợ biến sắc, quay đầu liều mạng tháo chạy, chỉ làm sao có long nha tàu cao tốc tốc độ nhanh. Rất nhanh bị Trương Diễn vượt qua, hét lớn một tiếng, phun ra bài phù, lại là một đao chém rụng, đem này tu sĩ ngay cả đầu vai mang nửa cái đầu cùng nhau đánh xuống đến. Một tay lấy bài phù một lần nữa bắt lấy trong tay, ở trong tay vung lên, lại làm bộ dục hướng người thứ ba tu sĩ giết tới. Cuối cùng một gã huyết phách tông thấy Trương Diễn một cái đao một cái giống giết gà giống nhau giết chết hai cái đồng môn, nhất thời sợ tới mức sợ đến vỡ mật, liên tục hô to, sư huynh cứu ta, sư huynh cứu ta a. Lý Vi Đức cũng là sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, thân hình nhất đẳng, tốc độ cực nhanh địa vọt lên. Trương Diễn nhìn lại, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, nói, rốt cục nhịn không được sao. Hắn đan đao trong tay mà đứng, ngửa mặt lên trời một tiếng cười to, thúc giục bài phù, long nha tàu cao tốc càng lúc càng khoái, rất nhanh liền phi không thấy bóng dáng. Lý Vi Đức đuổi theo nửa ngày, cuối cùng không thể không bất đắc dĩ buông tha cho. Nghe Trương Diễn tiếng cười tựa hồ vẫn ở bên thai hồi trở lại, hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, điên cuồng hét lên nói, tiểu bối, ta phải giết mày. Trương Diễn đã muốn đi ra ngoài cũng đủ xa, tự nhiên là nghe không được của hắn tiếng hô, đó là nghe được, cũng là cười trừ, có pháp bảo tàu cao tốc nơi tay, ngươi có thể làm gì ta? Đại chính mình luyện thành huyền quang, tái trở về tìm người này xui không muộn. Chính là nghĩ đến đây, hắn rồi lại nhíu mày, rõ ràng tích lũy cũng đủ hơn huyền quang vì cái gì cuối cùng này một đạo chướng ngại lại thủy chung hướng không qua đâu này. Cố gắng suy tư mình còn có cái gì xem nhẹ địa phương, tinh tế tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó. Không biết qua bao lâu, rốt cục, hắn nheo mắt, nghĩ tới một cái thập phần có thể nguyên nhân. Chẳng lẽ là thần ý nguyên nhân? Ý nghĩ này cùng nhau, hắn càng nghĩ càng thấy có thể. Thái ớt kim thư thủ kim hỏa lưỡng đạo, này hai chúc đều có một cỗ kích liệt dâng trào ý, chính là kiên quyết tiến thủ chi đạo, mà mấy ngày qua, chính mình cũng tại Long Nha tàu cao tốc nội tu được, lại một đường tả tránh phải trốn, nhìn như nguy hiểm, kỳ thực bình yên vô sự, trong lòng có đường lui, tự nhiên kích phát không dậy nổi hùng trung chắc chắn chết tuyệt đấu chi niệm. Cứ như vậy, thần ý không hợp, tự nhiên không thể đạt tới cùng huyền quang phù hợp làm một cảnh giới, quấy không dậy nổi phong vân, thế cho nên này một bước cuối cùng thủy chung không thể trọn vẹn. Minh bạch rồi. Chúng ta chi đạo, ở chỗ chịu khó tiến lên, phá rồi lại lập. Hiện giờ đến nơi này từng bước, vậy thì chỉ có cố tìm đường sống trong chỗ chết. Trương Diễn trong ánh mắt bắn ra một cố kiên quyết ý, trong đầu hồi trở lại suy nghĩ một chút bản đồ, sau đó thúc giục tàu cao tốc hướng đông nam phương hướng bay đi, không bao lâu, liền tìm một chỗ chỉ có cửa ra vào mà vô đường ra động nhãn, hạ Long Nha tàu cao tốc, trực tiếp ở đi vào. Hắn đây là tự tuyệt đường rút quân, tới một người đập nồi dìm thuyền. Lý Vi Đức nhiều nhất 3 năm ngày liền có thể đuổi theo, nếu đã biết vừa xài bước không qua, đó chính là thân tử hôn tiêu. Chương 60, Huyền Quang Thao không quyển huyết vân, hạ. Ngồi tại trong động quật, Trương Diễn khoanh chân nhắm mắt, ngưng thần nhập tĩnh. Hắn cũng không tận lực vội vàng đi thôi động chiếm cứ tại trong lồng ngực huyền quang, mà là đem tâm thần đắm chìm trong đó, chậm rãi tìm trong đó linh cơ. Cái này một mảng lớn huyền quang hiện tại như một bãi nước động, phảng phất đoàn thành từng khối lũy, không chịu nổi lên dù là một tia sóng lớn. Nhưng Trương Diễn cũng không vội nóng nảy, hắn biết, muốn một chút xíu đi quấy mảnh này huyền quang, kích phát ra trong đó linh tính, cái này trước hết nhất mấy bước là khó khăn nhất, không phải bất động, mà là hỏa hầu chưa tới, chính như đun nước tăng lương, dung sắt hóa dịch, muốn có đầy đủ kiên nhẫn. Thời gian từng ngày trôi qua, hắn dường như pho tượng không nhúc nhích đã có 4 ngày. Tại động quật khẩu trông chừng Tô Dịch Ngang đột nhiên trở nên không hiểu khẩn trương lên, tại tu luyện kiếm nguyên trải qua, lại nuốt chừng không hạ trên trăm âm ma về sau. Bây giờ hắn đối dù cho một chút khí cơ biến hóa đều là mẫn cảm phi thường, lúc trước mấy lần hắn đều là sớm phát ra cảnh cáo. Hiện tại cứ việc còn không có gì thay đổi muốn phát sinh, nhưng hắn lại có thể cảm giác phiền phức muốn tới, mà lại cỗ này cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần, bước bách hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, lo lắng nhìn một cái nhắm mắt bất động Trương Diễn, hắn nhỏ giọng nói, lao ra, hắn liền muốn tới. Trương Diễn không có phản ứng. Tô Dịch Ngang lại nhỏ giọng kêu lên vài tiếng, Trương Diễn vẫn như cũ là không hề có động tĩnh gì. Lại một lát sau, Tô Dịch Ngang thanh âm càng ngày càng gấp rút, lao ra, hắn tới, tới à. Trương Diễn nghe được hắn, lại không nhúc nhích chút nào, hắn giờ phút này đã tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong, chỉ cảm thấy chính mình thần hồn cùng đắm chìm vào đoàn kia huyền quang bên trong, cả hai cơ hồ hòa làm một thể, không phân khác biệt. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền có thể đạt được kết quả hắn muốn. Hắn đồng dạng cảm giác kia cố khí tức nguy hiểm cách mình càng ngày càng gần, nhưng lại chấn định như hằng. Hoàn toàn không để ý tới không hỏi. Đúng lúc này, kia thật lâu bất động huyền quang đột nhiên động một cái, như nấu mở nước sôi, đầu tiên là một chút xíu nhảy nhót, tiếp lấy bắt đầu bước lên xoay tròn, mà lại tốc độ càng chuyển càng nhanh, cuối cùng lại toàn bộ điên cuồng phun trào. Hắn biết, mình đã đến thời khắc mấu chốt nhất, có thể hay không tiến lên đều xem lần này. Lao ra, hắn tới, hắn đến rồi. Hắn ngay tại phía trên. Tô Dịch Ngang trong tiếng nói nhiều hơn một tia kinh hoàng, không cần nhìn. Hắn cũng biết Lý Vi Đức đang đứng ở trên không hướng phía dưới nhìn xuống, chỉ là không biết nguyên nhân gì còn không có xông tới. Trương Diễn không nói không động, tâm thần theo trong lồng ngực huyền quang không ngừng bốc lên, như chiều cường sóng lớn không ngừng va chạm đê đập. Trải qua xung kích về sau, tia cửa ải tựa hồ có một tia bưng lỏng, hắn không tận lực thôi động, mặc cho sóng lớn tự gió bắt đầu thổi sóng, 133 không ngừng xông lên phía trên tuôn. Đến cuối cùng, tâm thần theo một cỗ lực lượng thấm thoát đi lên khẽ phổng, bên tai chỉ nghe hoanh một tiếng. Tựa hồ mở ra thứ gì, thân thể không khỏi đại chấn, đỏ lên một kim hai đạo quang mang từ đỉnh đầu nhảy lên mà ra, lên trên không trung, đỏ như tương nham, kim giống như thái bạch, hai đạo huyền quang lẫn nhau lộn xộn kẹp mài, tập hợp thành một luồng, nhất thời tinh hỏa vẩy ra, lại như hỏa lò chịu sát, lan cắt mài đao, xoạt xoạt bức ra một đạo nóng đốt phong duệ chi khí. Huyền thanh chiếu tâm toàn thân mình, linh quang một giấc lại phàm hình. Cái này đoàn ánh sáng mang vừa mới xuất hiện, tựa như đồng xuất sinh hải nhi thư giãn quyền cước. Hướng tứ phương mở ra, xoay chuyển như vũ, nhất thời quang mang nở rộ, kim hồng hai màu đẩy ra chói buộc, những nơi đi qua nham thạch như mục nát phấn dì rào mà rơi. Trương Diễn hai mắt vừa mở, hai đạo tinh mang như trong đêm sao trời chớp động, toàn bộ trong động quật hào quang tỏa sáng, đem hết thể đều chiếu lên rõ ràng rành mạch, đồng nhiên biết chính mình đã bước vào huyền quang đệ nhất trọng, linh minh sơ chiếu chi cảnh. Hắn không khỏi cười ha ha, lên tiếng ngâm nói, kim phong cùng một chỗ liệt hỏa vũ, huyền quang thao không quyển huyết vân. Ngâm thôi, huyền quang đem thân thể khẽ quấn, toàn bộ động quật tầm vàng chấn động, một đạo kim hồng quang mang phóng lên tận trời. Lý Vi Đức tìm tới Trương Diễn lúc đầu rất là hưng phấn, chuẩn bị một mạch giết tiến đến, thế nhưng là trước đó hắn cùng Trương Diễn trải qua giao thủ, đối với hắn ấn tượng có thể nói khắc sâu, làm sao cũng nghĩ không thông hắn hội đột nhiên tự chui đầu vào giỏ, hám sâu tử địa. Cái này cực độ không hợp với lẽ thường, bởi vậy hắn hoài nghi Trương Diễn dở trò, cho nên trong lúc nhất thời không có xuống tới, hắn chú ý cẩn thận ở chung quanh xoay hai cái vừa đi vừa về, xác định xác thực không có cái gì hoa văn, vẻ mặt buông lỏng, liền chuẩn bị giết đi vào. Lại tại ở thời điểm này, đột nhiên một đạo vừa liệt viêm viêm, nhuệ khí hoành không quang mang bay vút lên đi lên, còn chưa phụ cận, liền xông đến hắn huyền quang một trận loạn chiến, khí tức hỗn loạn, không khỏi kinh hãi thất sắc, liều mạng hướng bên hông vừa trốn, đỉnh đầu toát ra một cái máu màu đỏ đại thủ đặt ở phía trước vừa che. Nào biết đạo này huyền quang tràn trề khó lường, xoẹt một tiếng bay tới hắn nửa cái huyền quang huyết thủ, Lý Vi Đức trong lòng một trận quặn đau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên không trung liên tục rút lui, sắc mặt không khỏi đại biến. Tập trung nhìn vào, phát hiện đứng tại trước mắt, lại là chính mình đau khổ truy tìm tên tiểu bối kia. Chỉ là giờ phút này, Trương Diễn lại hai mắt như điện mà tránh, trên đỉnh đầu dập dờn lấy ước chừng hơn 20 trượng lớn nhỏ hai màu vân hà, như hỏa giống như ánh sáng, hình liệt liệt, âm thanh chanh chanh, chỉ ở chỗ gần nhìn qua, liền có một cỗ lăn đốt lật sôi chi ý đập vào mặt mà tới, để cho người ta chưa phát giác hô hấp dừng lại. Lý Vi Đức mặt hiện vẻ khiếp sợ, không tự giác thất thanh nói, huyền quang. Rõ ràng chỉ là một cái minh khí tu sĩ, làm sao trong chớp mắt, liền trở thành cùng mình tu vi bình thường vô nhị huyền quang cảnh tu sĩ. Trương Diễn trong lồng ngực giờ phút này thoải mái khó tả, hữu tâm thử một lần cái này huyền quang uy lực, trước mắt cái này huyết phách tông tu sĩ chính là tuyệt hảo thử tay nghề người, mà lại người này đuổi chính mình nhiều ngày, vừa vặn mượn cơ hội này một tuyên trong lồng ngực một ngạt. Là lấy hắn cũng không cần pháp bảo kiếm hoàn, ý niệm cùng một chỗ, trên đầu hạo quần quận đãng huyền quang hướng về phía trước mở ra. Tựa như dưới thác nước treo, sông vỡ bờ đạn hướng Lý Vi Đức hư trô đứng xoắn tới. Lý Vi Đức bị kia duệ hỏa sắc bén chi khí một bách, da thịt đau đớn muốn nức, hai mắt càng là như kim đâm, không khỏi kinh hãi, vội vàng nhấc tay che mắt, kìm lòng không được lui về phía sau, trên đỉnh đầu cũng là toát ra một cái màu máu đại thủ hướng xuống một nhóm, ý đồ đem nó ngăn, chỉ là xoắn một phát phía dưới, không những cách chi bất động, còn kia màu máu đại thủ bị kim hỏa chi quang mài một cái, ngược lại bị đánh tan một mảng lớn. Tâm huyết tương thông huyền quang bị mài, một trận nỗi đau xé rách tim gan truyền đến, Lý Vi Đức quát to một tiếng, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, trong lòng cả giận nói, không có khả năng, rõ ràng người này mới luyện thành huyền quang, sao sinh lợi hại như thế. Nếu như nói vừa rồi ăn thiệt thòi là Trương Diễn xuất kỳ bất ý, nhưng mà lần này huyền quang đối bính lại không thể có nửa điểm hư giả, chính mình rõ ràng rơi xuống hạ phong, lập tức biết chính diện liều mạng tuyệt đối không phải là đối thủ, hắn về sau ngửa mặt lên, cố nén đau nhức ý. Theo trong tay háo lấy ra một cái sám màu trắng tinh vòng tay, đối Trương Diễn chụp đánh, hét lớn, tiểu bối, há lại cho ngươi càng rỡ, cái này tinh vòng tay hướng phía trước vừa bay, thoáng chốc lớn hơn một vòng. Phá không thời điểm phát ra mơ màng trầm đục, trầm thực nặng nề, phảng phất có vạn quân chi lực, xoay tròn bên trong mang theo một cỗ ẩm ẩm thanh thế, thẳng hướng Trương Diễn trên đầu đập tới. Trương Diễn vốn đợi lấy ra pháp bảo đón lấy, chỉ là lại trong lòng hơi động, thầm nghĩ, nghe đồn thái ớt kim thư bên trong huyền quang một thành. Liền có thể so sánh phi kiếm pháp bảo, không biết là thật là giả. Lập tức vươn vào trong tay háo tay dừng lại, ý niệm chuyển động ở giữa, trên đầu kia mênh mông liệt liệt kim hỏa huyền quang liền hướng lên đón lấy, chỉ một quyển, liền đem cái này tinh vòng tay bọc vào, sau đó chỉ nghe một trận làm cho người ra đầu tê dại thanh âm truyền ra, kim phong liệt hỏa như bản kéo đồng dạng không ngừng kẹp mài bảo vật này. Trong chốc lát, huyền quang liền thu hồi lại, mà con kia vòng tay lại bị trống rỗng mài đi, ngay cả một tia cặn bã đều không thể còn lại. Thấy cảnh này, Lý Vi Đức trợn mắt hốt mồm, trong mắt trồi lên khó có thể tin vẻ, trong lòng hàn ý nổi lên, người này không biết tu luyện cái gì thượng thừa công pháp, huyền quang một thành thế mà uy liệt như vậy, tiếp tục đấu nữa không khỏi không khôn ngoan. Loại này huyền quang, đơn giản đem kim hỏa hai thế uy lực phát huy tới cực điểm. Lúc đối địch đâu còn cần gì vận chuyển pháp môn. Chỉ cần đơn giản một cái quét ngang, trừ phi huyền quang tam trọng cảnh tu sĩ, đã xem huyền quang cô động như một, hóa linh làm thật, nếu không ai có thể ngăn cản được. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đánh mất đấu trí, nơi nào còn dám dừng lại chốc lát. Khu động huyền quang vãng thân thượng khẽ quấn, lóe lên ở giữa, liền xa xa bỏ chạy ra ngoài. Trương Diễn trên mặt hơi lộ đùa cợt vẻ,

Tại thủ danh đảo bên trên, tự nhiên không thể lục ý phi độn, Tề Vân Thiên cùng hắn cùng đi ra bay hạt lâu, dọc theo đường núi hướng phía dưới đi đến. Nơi này là thủ danh cung địa thế tối cao chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể đem toàn bộ thủ danh cung cảnh trí thu vào đáy mắt, bất qua chính điện chỗ lại là một mảnh yên hà mông lung, hào quang lập lòe, sinh ra khó nói lên lời cảm giác, hiển nhiên là bảnh chân nhân chỗ ở, để cho người ta không được thăm dò. Nhìn mấy lần về sau, Trương Diễn cảm thấy ẩn ẩn có mê muội cảm giác, biết mình tu vi còn chưa đủ, vội vàng thu hồi ánh mắt. Lúc này, đã thấy một tên cao quan bắc mang tu sĩ tiền hô hậu ủng đi tới, người kia cũng nhìn thấy bọn họ hai người, liền xa xa vừa chắp tay, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tề sư huynh, hữu lễ. Nhìn thấy người này, Tề Vân Thiên hơi lại nhíu mày, làm sơ đáp lễ, sau đó quay đầu, nói, Trương sư đệ, ngươi đi trước, ngày khác ta lại đi tìm ngươi. Trương Diễn biết người này có thể có chút lai lịch, thế là cũng không nhiều lời, vừa chắp tay sau liền một thân một mình đi xuống dưới. Tại cùng tên tu sĩ kia gặp thoáng qua lúc, đối phương nhìn hắn hai mắt, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm vẻ, nói, ngươi chính là bị Tề sư huynh tổng ma huyệt bên trong cứu ra đệ tử. Ta xem ngươi một thân huyền quang mở nhạt bất lực, lại cũng đáng giá Tề sư huynh hạ mình động thủ. Không biết trong môn lương chất đẹp tài đều chạy đi nơi nào. Trương Diễn cũng không để ý tới hắn, chỉ là âm thầm ở trong lòng ghi lại người này khuôn mặt. Lưu lại chờ ngày sau lại làm so đo hắn một đường đi lại nhanh chóng, rất mau ra thủ danh cung, bốn phía quét qua, gặp ở trên đảo tu sĩ càng tụ càng nhiều, càng còn có không ít tàu xe hình bóng từ phía trên bên cạnh bay tới, trong lòng không khỏi cảm khái, hắn lúc đến, trên đảo này lánh lánh thanh thanh, ngoại trừ mấy chục đệ tử liền không còn ai khác, bây giờ bảnh chân nhân một khi thành động thiên. Chân nhân lại lập tức rộn ràng mà đến, chỉ sợ nịnh bợ không lên. Chỉ là lại nhìn mấy lần về sau, lại cảm giác thuyền đến xe đi. Bóng người lắc lư tựa như nhân gian mộng ảo, khách qua đường mây trôi, tựa như vừa mới đang bay hạc trên lầu nhìn thấy hư quang, dâng lên một có loại cảm giác không thật, trong lòng lập tức có chút hiểu được, không khỏi đột nhiên cười nói, cuộc đời phù du, ta tự nhất tâm hướng đạo người bên ngoài như thế nào lại cùng ta có liên căn gì. Lại đợi trăm năm về sau, lại quay đầu hôm nay, cũng bất quá cười bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn nhún người nhảy lên, một đạo màu xanh lam độn quang ra thủ danh đảo, hướng phương đông đi. Mượn kiếm độn chi lực, tốc độ của hắn tướng uống cùng lúc đến không thể so sánh nổi, không ra một ngày, liền quay lại đến linh hiệt ở trên đảo. Ở trên đảo lưu thủ La Tiêu hiển nhiên cũng đã nhận ra hắn trở về, cấm chế tản ra, Trương Diễn liền từ cho đè xuống đám mây, rơi vào trên đường núi dương mắt một chút, chỉ gặp hai tên nữ tu đứng tại một chỗ, một người chính là La Tiêu mà đổi thành một người lại là một cái cung trang mỹ nhân. La Tiêu chủ động chào đón, một cái vạn phúc nói, lão gia bước vào huyền quang chi cảnh, ta cần phải là lão gia chúc mừng. Trương Diễn có chút gật đầu, cười nói, "La đạo hữu đa lễ." Kia cung trang mỹ nhân cũng là duyên dáng chào đón, đôi mắt bên trong đều là ý mừng rỡ, một cái vạn phúc, cười nói tự nhiên nói ra, "Gặp qua lão gia." Trương Diễn xem xét, mỉm cười nói, "Thương đạo bạn hóa hình thành công, thật đáng mừng." Cung trang mỹ nhân lần nữa doanh doanh hạ bái, lần này lại là đôi mắt đẹp hàm ẩn tinh nước mắt, nói, "Toàn bái lão gia ban tặng lại thêm trên đảo này cấm chế có thể cản thiên kiếp, còn có La tỷ tỷ tại một bang giúp đỡ. Ta lúc này mới có thể thành công độ kiếp." Một, nguyên lai nàng này liền là hôm đó Trương Diễn ban thưởng hóa hình đan ngư yêu mị cơ thương thường. Bây giờ đã khương yêu xác, hóa thân người, từ đó về sau, tu hành tinh tiến đã không phải yêu thân thời điểm có thể so sánh. La Tiêu che miệng cười khẽ, nói, cũng đừng dắt lên ta, ngày sau tỷ ngươi muội hóa hình, việc này vẫn là cần rơi vào lao gia trên thân, ngươi tự đi cầu lao gia, ta cũng không thao phần này tâm. Thương thường bị nói chúng tâm sự, trên má ngọc hiện lên một vòng đỏ ửng, túi đầu không nói. Trương Diễn mỉm cười, cất bước hướng trong động phủ đi đến, đợi vào động phủ về sau, hắn vào chỗ bệ đá, hỏi, La đạo hữu, ta vừa đi 2 tháng, trong phủ còn mạnh khỏe. La Tiêu khẽ không người, nói, bẩm lao ra, trong phủ mỗi loại sự tình có thương muội muội quản lý, nàng thế nhưng là trong cái này hảo thủ, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng, chư lực sĩ cũng chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, còn tại ở trên đảo cách khác 2 nơi phong quang độc đáo lầu các. Lao ra khi nhàn hạ có thể đi du lịch. Cũng chỉ là 10 ngày trước, từng có nhân đưa tới một phong thư tử, còn phụ bên trên một cái tay háo túi, trừ cái đó ra, không còn việc khác. Nàng tố thủ lắc nhẹ, tự nhỏ trong tay háo xuất ra một phong thư tử, tiến lên 2 bước, hai tay hiện lên đến Trương Diễn trước mặt. Trương Diễn đưa tay tiếp nhận, cũng không kiêng kỵ hai người. Mở ra xem, sau một lát, không khỏi thở dài. Nói, tạ sư huynh làm gì như thế? Nguyên lai Tạ Tông Nguyên không thể kịp thời đem hắn hãm sâu ma huyệt tin tức truyền ra ngoài, mặc dù không phải duyên cớ của hắn, nhưng trong lòng không khỏi hổ thẹn, tự giác không còn mặt mũi đối Trương Diễn, bởi vậy thư đến tạ lỗi, cũng phụ tặng một vật, chứ thường trong lòng ấy nấy. La Tiêu đem tay háo một sắn, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay, chỉ vào bàn nói, lao ra, kia tay háo túi ngay tại ngươi trên bàn, chúng ta cũng chưa từng nhìn lén qua. Một. Trương Diễn cười một tiếng, nói, nhìn cũng không sao, bất quá là tạ sư huynh tặng cho ta một chút sự vật thôi, nói lên cái này ta lần này đi ma huyệt tu hành, ngược lại là được mấy món pháp bảo, một mình ta cũng không dùng đến cái này rất nhiều, vừa vặn phân cùng các ngươi. La Tiêu nghe vậy, không khỏi che miệng hoảng sợ nói, lao ra chuyến này, không phải là gặp lợi hại gì tu sĩ. Trương Diễn lắc đầu nói, một lời khó nói hết, các ngươi lại đến xem cái này mấy món pháp bảo, thích thì lấy đi. Hắn ống tay háo hất lên, trước mặt bàn bên trên liền nhiều ba kiện pháp bảo, theo thứ tự là Tử Tinh Hà Nguyệt La, Phong Lôi Xoa cùng Quán Vân Bát. La Tiêu gặp Tử Tinh Hà Nguyệt La, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, tiến lên cầm qua, vui mừng nói, đúng là một kiện thượng phẩm linh khí, cái này băng rua liền trở về ta, lão gia thấy thế nào? Trương Diễn cười nói, ngược lại là xảo tê vật này ta bản hắn là muốn đưa cho La đạo hữu. Thương thường địa vị kém xa La Tiêu, mặc dù pháp bảo phía trước, cũng không dám tự tác chủ trương, chỉ là chán buông xuống, tại đứng nơi đó bất động. Trương Diễn để mắt nhìn nàng, nói, thương đạo bạn, ngày sau ta cùng La đạo hữu ra ngoài, động phủ cũng muốn dựa vào ngươi quản lý, không ngại cũng chọn lựa một kiện, cũng tốt làm hộ thân chi dụng. Thương thường trầm thấp một giọng nói, vâng. Nàng cũng không soi mói, tiến lên cầm trước mặt cái kia thanh phong lôi đầu liền lùi xuống. Trương Diễn âm thầm gật đầu, cái này thương thường cũng là hiểu được tiến thối. Lúc này La Tiêu lại có chút không văn, cắn cắn hạ môi, nói, lao ra vừa mới nói, muốn cùng ta ra ngoài thế nhưng là muốn đi chặt diệt tam bạc. Trương Diễn khoát tay áo, nói, La đạo hữu, ngươi biết ngươi khó xử chỗ, trận chiến này ngươi không cần phải đi bất quá ngươi cần đem tam bạc quen thuộc đường đi chép lại, thuận tiện ta làm việc. La Tiêu không khỏi thở dài một hơi. Để nàng tự tay đi sát giết trước kia đồng tộc, lại là khó mà hạ thủ được, nàng nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta mặc dù quen thuộc máu đào đàm đường đi, nhưng là một chút bí ẩn thủy phủ cũng không hết hoàn toàn biết được nhưng mà ta lại biết có một vị đạo hữu nhất định trợ lao ra một chút sức lực. Trương Diễn kinh ngạc nói, ồ, không biết là ai. Những ngày này La Tiêu lưu thủ động phủ, lại nói thân là yêu tu, kết giao minh thương phái đệ tử là không thể nào, thương thường là theo thủy quốc mua được, đến nay cũng chưa từng sinh ra xa nhà. Lại làm sao biết tam bạc hư thực? La Tiêu lại doanh doanh cười một tiếng, nói, lao ra hẳn là quên vị kia còn tại nội hà trung đẳng lấy ngươi đi nhận buộc đạo hữu, nó nguyên bản phủ đệ thế nhưng là tại tam bạc phía dưới, đối sở hữu bí ẩn động phủ không nói như lòng bàn tay, cũng đều nhận ra. Trương Diễn không khỏi giật mình, nguyên lai là trong sông Kim Giao, những ngày này vào xem lấy tăng cao tu vi, đã sớm quên việc này lại hỏi, La đạo hữu lại là làm sao biết hắn quen thuộc tam bạc đường đi? La Tiêu nói, cái này hai tháng đến ta nhớ kỹ lao ra dặn dò không nhẹ xóa bỏ lệnh cấm chế, nhàn rỗi nhàm chán, liền thỉnh thoảng đi tìm kia ngao đạo hữu nói chuyện, một tới hai đi liền moi ra rất nhiều nói tới. Trương Diễn vươn người đứng dậy, nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi thu hắn. Nói xong, độn quang lóe lên hắn liền ra động huyệt, trong khoảnh khắc liền tới đến ở trên đảo nội hà bên cạnh đều, mời đạo hữu ra gặp một lần. A, làm sao hai tháng đã lâu ngày không thấy, hắn lại thành huyền quang tu sĩ. Bọt nước xoay tròn, Kim Giao đem đầu lâu to lớn nhô ra mặt nước, trừng lớn một đôi yêu nhãn, từ trên xuống dưới nhìn xem Trương Diễn, thân thể lại tại trong nước chìm chìm nổi nổi. Trương Diễn treo giữa không trung, dưới chân bị một đầu màu xanh nước biển như thế hoa nâng, từ trên cao nhìn xuống nói ra, ngươi có biết ta hôm nay tới đây chuyện gì? Kim Giao con mắt loạn chuyển, cũng không lên tiếng. Trương Diễn ánh mắt lạnh lẽo, nói, lần trước ngươi đã đáp ứng nhận ta làm chủ, chẳng lẽ hôm nay muốn đổi ý hay sao? La Tiêu lúc này theo sau, đi vào Trương Diễn bên cạnh thân đứng vững, gặp tình hình này, vũ mị cười một tiếng, nói, lao ra đường nội, mời ngươi tạm lánh một bên, ta tới khuyên khuyên ngao đạo hữu. Trương Diễn biết nàng trong lòng có tính toán, lúc này ống tay háo phất một cái, nói, thôi được, lại xem ở La đạo hữu trên mặt tạm thời không bức ngươi. Nói xong, liền quay người hướng nơi khác đi. Đợi Trương Diễn đi ra, La Tiêu hai bước đi đến Kim Giao trước mặt, nói, ngao đạo hữu. Nhiều ngày như vậy ta muốn nói với ngươi cái này rất nhiều lời, hẳn là ngươi cũng quên hay sao? Ngươi chớ cho rằng lão gia nhất định là muốn ngươi là buộc. Bây giờ hắn chỉ là gặp ngươi là thượng cổ dị chủng, là mưu đồ cái mới lạ, ngươi cũng nhìn thấy, Trương đạo hữu tu vi tiến triển cực nhanh, ngày sau hắn tu vi cao, tầm mắt cũng càng chiều rộng, ngươi cho rằng hắn xem như sẽ còn đem ngươi để ở trong lòng à? Ta nếu là ngươi, sớm đầu lao ra, nói không chừng còn có thể được mấy phần chỗ tốt. Nàng lại lấy ra Tử Tinh Hà Nguyệt La nhoáng một cái. Nói, ngươi nhìn, đây cũng là lao ra vừa mới ban thưởng. Yêu tộc từ trước đến nay khốn cùng, hoặc là bộ tộc tụ tập một chỗ mới có mấy phần gia sản, cũng không phải người nào đều có thể được chia, bình thường ngoại trừ chính mình nhục thân không có gì cả. Trước mắt La Tiêu tiện tay xuất ra một kiện thượng phẩm linh khí đến, Kim Giao lập tức nhìn mà trợn tròn mắt, ta sẽ cùng ngươi nói, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoát khốn hay sao? Cùng miễn cưỡng sống qua ngày, còn không bằng sớm nhận chủ, ngươi cũng nhìn thấy, lao ra nhưng từng bạc đãi ta nửa phần. Lao ra nhập môn mới một năm liền đã là huyền quang tu sĩ, tương lai nhất định là có thể thành tiên đạo, ngươi hóa hình thất bại, người khác lấy được ngươi, cũng bất quá là lột ra đi cốt, rút gân mổ vảy, đảm đương không nổi cái gì đại dụng, cũng ly. N lao ra nhà ta còn muốn nuôi ngươi, nếu là đổi ta, đã sớm nhất khẩu nuốt ngươi, gột rửa huyết mạch, thăng lên tu vi ha không tốt hơn. La Tiêu đối với hắn hiểu lấy lợi hại, cái này hai tháng đến Kim Giao trong lòng vốn là có tâm tư này, hiện tại tức thì bị dần dần thuyết phục, to lớn đầu thuồng luồng như gà mổ thóc điểm, nói, đa tạ đạo hữu điểm tình ta, ngao thông nguyện nhận chủ. Gặp Kim Giao ngay cả bản danh cũng nguyện ý nói ra, La Tiêu biết nó lần này là thật tâm nhận chủ, lập tức xoay người đi đem Trương Diễn mời về. Kim Giao lúc này bước ra một tia nguyên chân tinh huyết. Ngay trước Trương Diễn mặt phát cái lời thề. Đợi kia tia tinh huyết một hóa, Trương Diễn trong lòng sinh ra cảm ứng, liền lập tức lấy ra bài phù, đi cấm chế, cười nói, Ngao đạo hữu, như ngại phiền muộn, có thể đi Long Nguyên Đại Trạch bên trong du lịch. Ngao Thông lập tức đại hỉ, hai nhiều tháng qua ở trên đảo nội hà bên trong lâm nguy, tựa như một tên tráng hán ở hẹp dục vọng chắc trong phòng, liền chuyển cái thân cũng là rất cảm thấy gian nan, bây giờ lại là đạt được chỗ nước cạn, thoáng chốc. Một tiếng trường âm, cuốn lên một đoàn sóng lớn, một đầu dài đến 6 trượng có thừa Kim Giao liền nhảy vào đầm lầy bên trong. Chương 64, địa mạch liệt sắt Vân Thiên đến nhà. Thông tại Long Nguyên Đại Trạch bên trong một trận hoan du lịch, hào hứng, xoay tròn xê dịch, nhất thời yêu vân cuồn cuộn, chọc lãng ngập trời. Cũng may mắn Linh Hiệt đảo ở vào mũi tên trạch Tây Nam chi địa, ba trong vòng trăm dặm cũng liền giải rác vài tòa núi lửa nhỏ. Đảo, quanh năm đều là liệt hỏa nóng bức, sát khí dâng trào, đối tu sĩ tới nói không chịu nổi. Đến mức ít hai lui tới. Chính là chung quanh lớn nhất Xích Hà đảo, từ khi vương bản thân mạch về sau, vương thị tộc nhân cũng là được chiếu cố, không được tùy ý ra ngoài, là lấy động tĩnh huyên náo lại lớn, cũng không có người đến đây quấy. Triệu Thông đã nhận chủ, Trương Diễn cũng không sợ hắn chạy thoát, nếu là đi xa, cùng lắm thì ở trong lòng đem nó gọi về, cho nên tùy ý tại nó tại kia bước lên, chính mình quay lại động phủ. Vừa bước vào trong động phủ, lại nghe được một tiếng ủ cục như hết kêu tiếng vang, Trương Diễn tìm âm xem xét. Nguyên lai là con kia thường xuyên thanh cả động phủ ngũ thải thần làn, vừa mới mọi người tại lúc, nó cũng không có hiện thân, hiện nay chỉ có Trương Diễn một người vào lúc này, liền ra kêu lên vui mừng không thôi. Trương Diễn khẽ cười một tiếng, nói, ngược lại là đem người quên. Hắn tự tay háo trong túi lấy ra một hạt bối châu, con ngón đúng ra, một tia trắng vút qua không trung, ngũ thải thần làn linh mẫn lưỡi dài phun một cái, liền dính bối châu thu nhập trong cổ. Bụng nó chắp tay, lại là ủ cục hai tiếng. Tự sau lưng nó động trong khe liền thò đầu ra nhìn lại ra hai cái thằn lằn, chỉ là hình thể lại so với nó nhỏ không chỉ hai vòng, trên thân vằn cũng là không kịp nó tiên diễm. A, nghĩ không ra ngươi ở đây khai chi tán diệp rồi. Trương Diễn thấy một lần, trên mặt có mừng rỡ vẻ, nói, này chính gặp ta tu vi tình tiến, muốn lại đến tầng lầu thời điểm, ngươi lại có dòng dõi, này thật là điểm lành. Thiên địa linh vật có thể thuận theo số trời phồn diễn sinh sống, cái này ngũ thải thằn lằn từ trước đến nay chủ thủ ra môn. Thế gian càng có đem nó vẽ xuống gián tiếp cạnh cửa tập tục, nếu là trong động phủ sinh hạ tử tôn, chính là báo trước này phủ chủ nhân cơ nghiệp vững chắc, có Trương Khuyết Trương chi tượng, là đại cát hiện ra. Gặp điềm báo rất tốt, Trương Diễn cũng khó tránh khỏi trong lòng cao hứng, lại nhiều gậy mấy cái bối châu trên mặt đất, ngũ thải thàn lằn mừng đến lại kêu to vài tiếng nằm sấp dưới đất như người lệ vài cái bãi xuống đuôi, ngậm bối châu mang theo hai cái hậu bối hướng nham phong bên trong vừa chui liền không có thân ảnh. Trương Diễn trở lại trên bệ đá vào chỗ, vừa nhấc mắt đã thấy bàn bên trên con kia Tạ Tông Nguyên đưa tới tay háo túi, trong lòng thầm nghĩ không biết trong đó thả đến cùng là thứ gì. Cầm lấy mở ra xem, lọt vào trong tầm mắt lại là một khối ngọc bài, bên hông còn có một quyển sách tre, triển khai nhìn qua, không khỏi thở dài, Tạ sư huynh có lòng. Nguyên lai Tạ Tông Nguyên đưa tới là một cái phục thú an, cái này cũng coi là một kiện hạ phẩm linh khí, chính là biết Trương Diễn cầm Kim Giao lại không cách nào ngồi cưỡi, là lấy đưa vật này đến có thể điều khiển lấy nuôi nốt. Mà kia quyển trúc thư chính là ngự sử bảo vật này pháp quyết. Trương Diễn chỉ nhìn mấy lần, giây lát ở giữa, liền đem phía trên lít nha lít nhít như kiến trạng văn tự nhìn cái thông thấu, sáng tỏ sử dụng chi pháp, vung xuống trúc quyển, hắn thầm nghĩ nói, lúc trước cùng lưu, Tạ hai vị sư huynh tại dưới ánh trăng nâng cốc ngôn hoàn còn rõ mồn một trước mắt, chỉ là trong nháy mắt lưu sư huynh liền thân tử đạo tiêu, ngay cả nguyên linh cũng không thể chạy thoát được tới. Tu sĩ nếu là trốn được nguyên linh, còn có thể chuyển thế làm người, như đến thân hữu đồng môn điểm hóa, cũng còn có đi đến con đường trường sinh cơ hội,

phương pháp này cũng làm có chỗ độc đáo. Trương Diễn trong lòng giao nghĩ, không bằng nhân mấy ngày này nhàn rỗi, nhập tàn ngọc bên trong tập luyện một phen, đến lúc đó cũng có thể nhiều một loại đối địch chi pháp. Hắn đưa tay nhập tay áo, đang muốn xuất ra quyển kia đạo thư đến, lại tìm thấy một cái khắc vật, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, bây giờ ta đã là huyền quang tu sĩ, vật này đến là có thể dùng. Đem cái này sự vật đem ra, chỉ gặp vật này hiện ra hoàn mang, hình dạng và cấu tạo cùng bình thường phù tiêu không kém nhiều, chính là viên kia có thể nạp khí nhập chân nguyên phù. Cái này nguyên phù hồi lâu đặt ở tay áo trong túi, lại không được vận dụng, trong đó nguyên bản Thẩm Nhạc Phong chân nguyên sớm đã tản hơn phân nửa. Trương Diễn lên huyền quang hướng phù bên trong chỉ quét một cái, liền đem bên trong còn sót lại một tia tinh khí xoát đi, sau đó vào chỗ xuống tới, đem nguyên khí của mình hướng trong đó độ nhập. Hắn vốn cho rằng chỉ là nửa ngày công phu liền có thể xử lý thỏa đáng, nào biết chân nguyên vừa vào trong đó, liền cảm giác phảng phất đến một chỗ không thấy đáy trong hang sâu, làm sao cũng bổ khuyết bất mãn, thẳng đến hai ngày về sau, có một tên chấp sự đồng tử tới chơi, cái này mới ngừng lại được. Trương Diễn lấy mấy cái đan dược ra nuốt vào, thoáng điều trị xuống, sau đó đem tên kia chấp sự đạo đồng gọi vào hỏi thăm chuyện gì. Gã chấp sự này đạo đồng thần thái cung kính, lời nói là phụng mệnh đến đây, đem huyền quang cảnh chân truyền đệ tử chuyên dụng đạo bào ngọc bội, cùng rất nhiều pháp khí cùng mỗi ngày linh bối đưa tới, trừ cái đó ra, còn có khắc một chi xanh ngắt muốn nhỏ thanh trúc. Chi này thanh trúc linh khí bức người, hiển nhiên là được bí dược bồi dưỡng, nếu là gieo xuống, không ra tuần nguyệt chính là một mảnh thanh thanh thúy thúy rừng trúc. Trương Diễn cầm lấy thanh trúc nhìn một chút, không khỏi ngạc nhiên nói, đây là ý gì? Chấp sự đạo đồng Đê Mi thuận nhãn hồi đáp, hồi bẩm sư thúc, năm mới đã lâm, nhất nguyên phục thủy, là lấy trong môn ban thưởng vật này, ngụ ý sư huynh tu vi liên tiếp trèo cao, cố gắng tiến lên một bước. Trương Diễn cười một tiếng, trong môn lúc này ngược lại là khó được có tình vị, cùng hắn lúc đầu đến lúc kia là khác nhau rất lớn, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, nói, ngươi là linh cơ viện đệ tử. Chấp sự đạo đồng nói, đúng vậy. Trương Diễn không khỏi hiểu rõ, trong môn rất nhiều hạ ban thưởng đều là thông qua linh cơ viện đưa đến đệ tử trong tay, mà viện này liền giữ tại Mạnh Chân Nhân trong tay, nhưng hết lần này tới lần khác Mạnh Chân Nhân bình thường lại không quản sự, kia đến tột cùng là người đó định đoạt là một chút khả biện, khó trách cho hắn các loại chỗ tốt. Kia đồng tử lại nói, sư thúc bây giờ chính là huyền quang cảnh tu sĩ, nếu có thân tộc, đều có thể tiếp đến ở trên đảo ở lại, như là sư thúc yêu thích tiến tĩnh, cũng có thể đem nó dàn xếp tại Huyền Quy Lục Châu 9 tòa thành trì bên trong, tuy nói là tại sơn môn bên trong, nhưng trong này lại cùng thế gian đường lớn lớn ấp không khác chút nào. Minh khí tu sĩ nhưng mang mấy tộc nhân đến trong môn an trí, cũng coi là dịu dắt tộc nhân, nếu là huyền quang cảnh tu sĩ, thì có tư cách mang cả tộc nhập môn, chỉ là có một việc không tốt, nếu là tên tu sĩ này thân mạch, thân tộc liền không người chiều ứng, khó tránh khỏi đồng dạng bị người khi dễ. Chỉ là nơi này không có nhân gian thuế má lao dịch, lại không nhận thế gian quan phủ triều đình bản ghi chép quản thúc, nếu là cẩn thận chút, cũng có thể tiêu giao cái trăm mấy năm, nói không chừng còn có hậu bối con cháu ở đây đồng dạng được tiên duyên. Bởi vậy đa số đều nguyện ý tới đây ở lại. Trương Diễn lắc đầu, hắn sớm đã không còn cái gì thân tộc, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, chính mình tựa hồ từng có một đôi đệ đệ muội muội, về sau tổ phụ đi Vân Châu tiền nhiệm lúc nửa đường từng gặp một đám áo đen che mặt đạo phỉ, từ đó liền không biết đi đâu, hiện tại chỉ còn lại hắn dòng độc đinh một cây, nói không chừng ở trong đó cũng có Chu gia dở trò nguyên nhân, nếu thật là như thế, tương lai nói không chừng muốn hiểu trong đó nhân quả. Ngược lại là có thể dành thời gian đem Trương Hỷ tiếp đến. Chỉ là lão này cố chấp, đối thần tiên một đạo lại rất nhiều mâu thuẫn, mọi người có mọi người duyên phận, không thể thành sự hắn cũng tuyệt không miễn cưỡng. Bất quá nâng lên chuyện này, hắn liền nghĩ tới Lưu Thao nắm hắn chuyển giao thất tâm long bội một chuyện, đem chấp sự đạo đồng đưa tiễn về sau, hắn liền đem khối ngọc bội kia sờ soạn ra, hôm đó chưa từng nhìn kỹ, giờ phút này mở ra, gặp ngọc bội mặt sau khắc lấy Lưu Nhạn Y lìa ba cái chữ nhỏ, chắc hẳn kia là Lưu Thao tên kia hậu bối tên. Hắn thầm nói chính mình ra ma huyệt đã có 3 ngày. Sau 8 ngày lại muốn tiến đến Tam Bạc, không bằng trước đem khối ngọc bội này đưa đi, mau chóng chấm dứt việc này. Nghĩ tới đây, hắn mới bước ra động phủ, thả người nhảy lên, một đạo tiêu chỉ riêng thẳng hướng Anh Tiên Đảo mà đi. Anh Tiên Đảo chỗ Long Nguyên Đại Trạch Đông Nam, đảo này cực lớn, tự thành một tòa lục châu, đảo chủ tuổi tác hơn trăm, tục truyền là Mạnh Chân Nhân đồ tôn, mang theo hơn ngàn đệ tử ở đây tu hành, ở trên đảo lại sản xuất mỹ ngọc đá màu, cho nên rất là dễ tìm. Không ra một canh giờ, hắn tại đám mây bên trên xa xa trông thấy một tòa kéo dài ra ngoài có ngàn dặm hòn đảo, bên trên có một cỗ như lưu ly hào quang hiện lên đến, liền biết là đảo này đến, đợi cho chỗ gần, hắn nhìn thấy dọc theo lưng núi trên đường đi đi có mấy tòa khí tượng bất phàm miếu thờ ly cung, liền đến chỗ cao nhất trên cung điện kia không, nhấn một cái đám mây, rơi xuống. Hắn hướng trước đại điện vừa đứng, lập tức có một tên chấp sự đạo nhân theo xem bên trong ra đón, người kia thấy một lần tiêu chỉ riêng liền biết là huyền quang tu sĩ tiến đến, lại thấy hắn là chân truyền đệ tử phục sức, không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên chắp tay, nói, không biết vị sư huynh này đến chuyện gì. Trương Diễn nhìn hắn một cái, thần sắc nhàn nhạt vừa chắp tay, nói, ta chính là Linh Hiệt Đảo Trương Diễn, Lưu Thao Lưu sư huynh thế nhưng là từng ở chỗ này tu hành. A, nguyên lai là Trương sư huynh. Đạo nhân kia nghe vậy hít một tiếng, đáng tiếc Lưu sư huynh trước 2 tháng đi ma huyệt, vài ngày trước tin tức truyền đến nghe nói đã thân mạch, sư huynh sợ là muốn không đi một chuyến. Trương Diễn chìm nhiều nói, ta này đến chính là thụ hắn nhờ vả, tìm hắn một vị hậu bối, không biết nhưng tại nơi đây. Đạo nhân khẽ giật mình, sắc mặt có chút cổ quái, chần chờ một chút, mới nói, vị này Lưu sư huynh hậu bối, nghe nói Lưu sư huynh thân mạch, là lấy chính mình đã quay lại quê quán. Trương Diễn chau mày nói, đi bao xa? Không quá 3 ngày. Trương Diễn nhìn chằm chằm tên này đạo nhân nhìn mấy lần, cái sau biểu lộ liền có chút không tự nhiên lại, cuối cùng hắn cười lạnh một tiếng, một đạo tiêu chỉ riêng phi vân mà lên, hướng Long Nguyên đại trạch đường ra phương hướng tìm quá khứ. Gặp Trương Diễn đi, đạo nhân kia rốt cục thở dài một hơi, lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, không nghĩ tới Lưu sư đệ còn có bản lĩnh như thế, có thể cùng huyền quang cảnh chân truyền đệ tử kéo chút giao tình, lần này mấy vị sư đệ ngược lại là làm kém. Trương Diễn một đường hướng bắc đuổi theo, hắn hiểu được trong vòng 3 ngày kia Lưu Thao hậu bối tất nhiên không ra được Long Nguyên đại trạch, chỉ là liên tục đuổi mấy chiếc thuyền đều không thể tìm tới muốn tìm người. Ước chừng sau nửa canh giờ, xa xa trông thấy phía trước xuất hiện một đầu 2 tầng thuyền buồm, ánh mắt của hắn sao mà sắc bén, nhìn một cái, liền đem trên thuyền đám người diện mục biểu lộ, y quan ăn mặc thấy rất rõ ràng, lúc này lại không khỏi a một tiếng. Chỉ gặp một tiểu nữ hài nhi quỳ gối 2 tầng thuyền buồm bên trên lau bong tàu, nàng bất quá 10 tuổi ra mặt bộ dáng, trên mặt ngây thơ chưa thoát, mặt mày tú mỹ, ngược lại là lờ mờ cùng Lưu Thao giống nhau đến mấy phần. Trương Diễn huyền quang thúc dục, lóe lên ở giữa, liền vững vàng rơi vào trên chiếc thuyền này, sợ kinh ngạc cô bé kia, chậm rãi đi kia trước mặt nàng, ấm giọng hỏi, ngươi thế nhưng là Lưu Nhạn Y Liễu. Cô bé kia gặp một đạo quang mang hiện lên về sau, trước mặt liền tới một cái anh thật tu sĩ, nàng ở trên đảo gặp nhiều loại nhân vật này, cũng là không kinh ngạc, đứng người lên, học đại nhân 10 phần hữu lễ một cái vạn phúc, nói, bẩm tiên sư, chính là tiểu nữ. Trương Diễn xuất ra viên kia thất tâm long bội nhoáng một cái, nói, ngươi nhưng nhận ra vật này. Lưu Nhạn Y gặp ngọc bội, hai mắt đỏ lên, quỳ mọp xuống đất, khấp nhiên nói, này là bá phụ thất tâm long ngọc, bá phụ trước khi đi từng nói, nếu có nhân mang theo này ngọc bội đến, gọi ta mọi thứ đều nghe hắn. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nguyên lai nàng này là Lưu Thao chất nữ, hắn chỉ dưới mặt đất, trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, là ai an bài ngươi ở chỗ này làm những này việc nặng? Mọi thứ có ta ở đây, ngươi không cần cố kỵ, có gì cứ nói. Chủ thuyền mặc dù bình thường cũng đã gặp phi thiên tiêu tu sĩ, thế nhưng là bọn hắn nơi nào sẽ nhìn một chút hắn bực này phàm nhân. Càng đừng đề cập lên tới trên thuyền, đầu không khỏi có chút choáng váng, giờ phút này gặp Trương Diễn như mang tựa như điện ánh mắt quét tới, hoa đến quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu, nơm nớp lo sợ nói, không biết là tiên sư thân thuộc, một tiểu nhân đáng chết, một tiểu nhân đáng chết. Lưu Nhạn Y lại quỳ đi một bước, ngẩng đầu lên nói, không liên quan nhà đỏ bá bá sự tình, nhà đỏ bá bá nguyện mang ta ngàn dặm trở lại hương, lại không thu tiền đỏ, là lấy tiểu nữ tự nguyện làm những này công việc đâu. Trương Diễn nghe vậy, khẽ gật đầu, ống tay áo chấn động, bỏ rơi mấy cái linh bối, huyền quang một quyển, liền dẫn Lưu Nhạn Y đi vào trăm trượng trên không. Đột nhiên đến trời cao phía trên, Lưu Nhạn Y cũng không hoảng hốt, chỉ là một đôi ánh mắt sáng ngời hiếu kỳ tứ phương, gặp 4 phía có sương mù mây làm bạn, dưới chân nóng ánh điểm điểm, như là dẫm lên một đạo màu xanh lam tinh hà, trên nét mặt liền hiện ra một điểm hiếu kỳ hâm mộ vẻ tới. Trương Diễn giờ phút này quan sát tỉ mỉ nàng vài lần, không khỏi hơi lộ kinh sắc, nữ đồng này hai mắt sáng như sao trời, làn da tinh nhuận như ngọc, mà lại hoa cái phía trên, có một cỗ vân hà tràn ra, tư chất chi tốt, đúng là hắn cuộc đời ít thấy, liền xem như cầm nam cũng kém xa. Khó trách anh tiên ở trên đảo những đạo sĩ kia không dám thu đồ, nữ đồng này nói không chính xác liền là vị kia đại năng tu sĩ truyền sinh, là lấy sợ thu đồ đệ tiếp nhận nhân quả. Bất quá theo lý thuyết, như thế tu sĩ kiếp trước đều có đệ tử đồng môn tùy hành, nếu không được cũng có hảo hữu thân bằng, sớm nên đến đây điểm hóa, làm sao lại đợi đến bây giờ còn chưa tới. Nữ tu cùng nam tu khác biệt, lại đợi thêm 1-2 năm, cũng liền bỏ lỡ tu luyện niên kỷ. Trương Diễn vây vây tay, để nữ đồng đi vào một điểm, sau đó vẻ mặt ôn hòa mà hỏi thăm, Lưu Nhạn Y, ta hỏi ngươi, tại anh tiên đảo ở phải hảo hảo, ngươi vì sao muốn rời đi? Cho dù tại huyền quang phía trên, Lưu Nhạn Y cũng không quên cấp bậc lễ nghĩa, đầu tiên là xá một cái, rồi mới hồi đáp, bẩm tiên sư, ta Lưu thị mặc dù gia đạo xa xút, nhưng bá phụ những năm gần đây cũng có chút tích xúc, còn có chút tiên gia sử dụng sự vật, nghe nói bá phụ thân mạch về sau, ta gặp một chút thúc thúc bá bá nhìn ta đều là ánh mắt bất thiện, ta năm tiểu lực yếu, cũng bảo vệ không ở những này đồ vật, sợ cái nào một ngày ngay cả chính ta cũng bị mất, không bằng sớm buông tha những. Này đi a. Trương Diễn mỉm cười, nói, ngươi tuổi nhỏ, ngược lại là hiểu được thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, khó được. Nghĩ đến nàng một cái 10 tuổi ra mặt nữ hài nhi, lại một thân một mình ngàn dặm xa xôi trở về quê quán, mà lưu thao những cái kia giao hảo đồng môn thế mà không một người đến đây đưa tiễn, ngay cả điều động một cái cửa người đều khiếm phụng, lương bạc đến tận đây, có thể thấy được nàng nói tới những lời kia 89 phần 10 là thật. Trương Diễn âm thầm thở dài, lại hỏi, nếu như thế, ngươi cũng có thể mang chút tán toái vàng bạc tế nhuyễn, đầy đủ ngươi hồi hương sử dụng, làm gì ở đây trên thuyền làm việc. Lưu Nhạn Y hồi đáp, ta tuổi còn nhỏ, hồi hương đường xá xa xôi, sợ xấu người mang ý xấu, là để cầu đầu thuyền bá bá để cho ta làm ít chuyện vặt, không rõ nội tình người liền cho rằng ta là đầu thuyền bá bá thân quyến, cũng sẽ không tới ước hiếp ta. Khá lắm linh tú tiểu cô nương. Trương Diễn một tiếng tán thưởng, lúc này hắn cũng không khỏi lên ái tài chi niệm, Lưu Nhạn Y như thế nhân tài, nếu là mình thu lại làm đồ đệ, tương lai hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Trải qua Lưu Thao một chuyện, hắn cũng coi như thấy rõ, tu tiên một đạo, như không có một cái nào tin được đồng môn, chính mình một khi thụ trọng thương, không nói thân tử đạo tiêu, một khi miểu không tin tức, liên đối tộc nhân cũng không ai chiều ứng, mà những cái kia thế gia đệ tử còn cuối cùng có thân tộc coi chừng, sư đồ nhất mạch có thể tín nhiệm lại chỉ có đệ tử cùng lao sư. Trương Diễn âm thầm suy nghĩ, chỉ là ta nhà mình cũng muốn tu hành, cũng không có thời gian tới chiếu cố nàng, linh hiệt ở trên đảo sát khí lại nặng, không thích hợp nàng tu hành, không bằng thu nàng làm ký danh đệ tử, đem nó dẫn tới Chu sư huynh chỗ, trước tu luyện nhất khí thanh kinh, đợi qua cái mấy năm, có căn cơ, lại vì nàng tìm mấy quyển mật thư đến không mượn. Nghĩ đến đây, hắn liền ấm giọng hỏi, Lưu Nhạn Y, ta thu ngươi làm ký danh đệ tử như thế nào? Nghe xong lời ấy, Lưu Nhạn Y hai cái sáng tỏ trong mắt phát ra kinh hỉ chi ý, chỉ là sau đó lại một trận ảm đạm, túi đầu nói, tiên sư, bọn hắn gặp ta, đều nói trên người của ta có nhân quả dây dưa, nhưng cũng không dám nhận lấy. Trương Diễn nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười ha ha, chấn động đến quanh người mây đùn tứ tán người khác không dám thu, ta Trương Diễn há có không dám lý lẽ. Chương 66, Phù Nang Ngũ Môn Thực Văn làm gốc. Nghe Trương Diễn lời nói, Lưu Nhạn Y lúc này dập đầu bái sư. Trương Diễn ngồi ngay ngắn đám mây, thụ nàng ba bái, sau đó đưa nàng dịu dắt đứng lên, trấn an vài câu, vung ống tay háo lên, liền tiêu lên huyền quang đi thẳng tới đan đỉnh viện. Chu Sùng cử hai tháng không thấy Trương Diễn, về sau nghe nói hắn hãm sâu ma huyệt không được mà ra, lúc đầu cũng là lo lắng, nhưng mấy ngày trước đây nghe nói hắn bình yên vô sự trở về, lúc này mới yên tâm, trước mắt gặp lại lúc, gặp hắn đã thành huyền quang tu sĩ, trên nét mặt cũng là phát ra một cỗ mừng rỡ vẻ tới. Đang chờ mở miệng, xoay chuyển ánh mắt, đã thấy đến một tên khuôn mặt như vẽ nữ đồng đi theo Trương Diễn bên cạnh thân, một tay nhỏ nắm tay áo của hắn, không khỏi nghi hoặc, dùng ngón tay chỉ, nói, nàng này hài nhi ra sao lai lịch. Con cá này trên thuyền, ngoại trừ thân cận người cùng theo thị đạo đồng bên ngoài, Chu Sùng cử xưa nay không khiến người khác đi lên, bây giờ Trương Diễn lại mang theo nữ đồng này đến đây, chắc hẳn có đạo lý của hắn. Trương Diễn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Nhạn Y đầu, nói, đến, đi qua cho sư bá dập đầu. Lưu Nhạn Y rất là nhu thuận, theo lời tiến lên quỳ xuống, gõ một cái đầu, giòn tan nói ra, đệ tử Lưu Nhạn Y gặp qua sư bá. Chu Sùng cử đầu tiên là mặt hiện kinh ngạc vẻ, sau đó vướt râu cười một tiếng, nhẹ gật đầu, đưa tay hư hơi nâng một thanh, nói, nguyên lai là Trương sư đệ đệ tử mới thu, không cần đa lễ, đứng lên đi. Hắn gặp Trương Diễn ở đây nữ đồng trước mặt cũng không tị húy dùng sư huynh xưng hô chính mình, liền biết nàng này cực kỳ đến Trương Diễn coi trọng, là muốn làm đệ tử đích truyền bồi dưỡng. Mấy ngày nữa về sau, sư đệ ta muốn đi Tam Bạc chính phạt, chỉ sợ cũng không có thời gian dạy bảo nàng, cố ý đem nhạn theo đặt ở sư huynh nơi này, cũng tốt lúc nào cũng đạt được sư huynh chỉ điểm. Nói xong, Trương Diễn lại đem Lưu Nhạn Y lai lịch nói một lần, Chu Sùng Cử không khỏi thổn thức vài tiếng, lúc này đáp ứng. Chu Sùng Cử xuất thân Định Dương Chu Thị, tu đạo gần 400 năm, tự thân cũng là nguyên anh tu vi, mặc dù bị hỏng căn cơ, cả đời vô vọng tiến thêm một bước, nhưng là nội tình thâm hậu lại là Đông Hoa Châu cùng tên đại đan sư thay mặt Trương Diễn chiếu cố một cái đồ nhi kia lại là dễ như trở bàn tay, lúc này liền hoán một tên đạo đồng đi lên đem Lưu Nhạn Y dàn xếp xuống đi. Lưu Nhạn Y sau khi đi Chu Sùng Cử cảm khái nói, sư đệ tìm thật tốt đồ nhi, nàng này hài nhi tư chất cực giai, ta tu đạo mấy trăm năm qua cũng không gặp mấy cái so ra mà vượt nàng, tuy nói trên thân hình như có nhân quả dây dưa, bất quá đối với sư đệ tới nói lại không là vấn đề, tương lai như công phạt tuần tộc, hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Trương Diễn trầm mặc một lát, thở dài, ta cũng là gần đây mới phát giác được độc mục không thành lâm sư huynh hẳn là cũng biết, Tề Vân Thiên Tề sư huynh từng tự mình đến ma huyệt bên trong cứu ta, thâm ý trong đó chắc hẳn sư huynh cũng có thể đoán ra. Chu Sùng Cử gật đầu nói, việc này ta đã biết, ngươi không ngại thuận nước đẩy thuyền. Dừng một chút, hắn lại thấp giọng nói, trưởng môn gần đây từng tự mình đến nhà, tới quét dọn qua ta một lần. Trương Diễn thần sắc không khỏi giật giật. Chu Sùng Cử cười ha ha, vuốt râu nói, công phạt hạ tam bạc về sau, trong môn chỉ sợ sẽ còn trắng trận thu nhận sử dụng đệ tử, sau đó chính là trong môn thi đấu, lấy ứng đối ngàn năm ma kiếp, cần thiết đan dược không phải số ít, bây giờ trong môn có 7 thành trở lên đan dược là theo ta đan đỉnh viện bên trong xuất ra, tương lai trong vòng 100 năm, trưởng môn nhờ ta địa phương rất nhiều, trên dưới ta đều sẽ quản lý tốt, cho nên ngươi một mực chuyên tâm tu hành liền có thể. Trương Diễn giờ mới hiểu được, khó trách Tề Vân Thiên tự mình đến ma huyệt một nhóm nghị đến ngoại trừ có coi trọng hắn địa phương bên ngoài, Chu Sùng Cử cũng lên cực kỳ mấu chốt tác dụng, vội vàng lên tay chắp tay, nói, còn muốn đa tạ sư huynh chiếu ứng. Chu Sùng Cử khoát tay chặn lại cười. Nói, cảm ơn cái gì, kỳ thật nếu không phải ngươi là chân truyền đệ tử thân phận, còn rất được tôn sư điệt coi trọng, chính là buông tha ta tấm mặt mo này, thân là đệ tử đời ba đứng đầu Tề Vân Thiên, chỉ sợ cũng sẽ không đối ngươi nhìn nhiều. Trương Diễn gật đầu nói phải, lại cùng hàn huyên vài câu, gặp đã mất sự tình, hắn liền từ Chu Sùng Cử, dựng lên tiêu chỉ riêng ra đan đỉnh các, không ra một khắc, liền quay lại đến nhà mình động phủ. Trở lại trong phủ chuyện thứ nhất, chính là mệnh thương thường hầu hạ bút mực, hắn mấy bút vung liền một phong thư tử, thổi khô bút tích, triệu một tên lực sĩ đến đây, mệnh hắn đem này tin đưa đến anh tiên ở trên đảo đi. Phong thư này bên trong tự nói hắn thu Lưu Thao chất nữ là ký danh đệ tử, hy vọng ở trên đảo tu sĩ trả lại Lưu Thao di vật. Trong thư còn hữu ý vô ý hiển lộ ra mình cùng Tề Vân Thiên cùng Phạm Trường Thanh đám người quan hệ. Anh tiên đảo đảo chủ chỉ là mạnh chân nhân đồ tôn, nếu như minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, tự nhiên sẽ đem việc này xử lý thỏa đáng. Nếu như bỏ mặc, đó chính là bọn họ tự tìm đường chết, trách không được người khác. Lực sĩ sau khi ra ngoài, Trương Diễn tính toán trong chốc lát, liền đem tất cả mọi người lui, phong động phủ đại môn, theo tay háo trong túi xuất ra quyển kia được từ Thẩm Nhạc Phong phủ nang thư lật xem. Sách này phía trước ghi lại là phù thư tường thuật tóm lược cùng tổng cương, đằng sau mới là cụ thể phù triện phương pháp luyện chế, chỉ nhìn trong chốc lát, hắn liền đứng lên, âm thầm gật đầu, nói, Nghiễm Nguyên phái ngàn năm trước đó không hổ là đạo môn đại phái, giờ cũng là có lập thân tiền vốn. Dựa theo trên sách lời nói, Nghiễm Nguyên phái phù triện phương pháp luyện chế tổng cộng chia làm ngũ môn, chia làm cầm môn, cửa cống, sinh môn, chân môn, luyện môn. Nhưng là ngàn năm trước một trận biến cố về sau, mấy trưởng lão không phải vẫn lạc liền là tọa hóa, trưởng môn cũng là tung tích không rõ, dẫn đến trong đó thâm ảo nhất khó lường luyện môn cùng chân môn đều thất truyền, Nghiễm Nguyên phái bởi vậy không gượng dậy nổi, từ đó rốt cuộc không có khôi phục qua nguyên khí. Mà bây giờ, sinh môn phủ chỉ có trưởng môn đệ tử mới có thể luyện, bởi vậy quyển sách này bên trên chỉ ghi chép cầm môn phủ cùng cửa cống phủ hai loại pháp quyết cùng phương pháp luyện chế. Cầm môn phủ tổng cộng có 4 quyết, chia làm cấm, khóa, hộ, giải. Cửa cống phù cũng có 4 quyết, chia làm kiếm, vinh, khu, phù. Các loại phù triện chủng loại hỗn tạp, tinh tế phân đến, chỉ đạo này trên sách liền có trăm nhiều loại nhiều, chưa từng ghi chép cùng thất truyền càng không biết có bao nhiêu. Mỗi một đạo phù triện đều có chuyên môn pháp quyết cùng phù thư phối hợp, vọng tưởng học tận kia là si tâm vọng tưởng, xem ra, chỉ có thể lựa lấy trong đó một hai tu hành. Bất quá lại lật vài trang về sau, Trương Diễn mới biết được, Nghiễm Nguyên phái đệ tử nếu không đến chân truyền. Tập luyện phương pháp này người chỉ có thể cả một đời cùng chữ như gà đới liên hệ. Chỉ có thành chân truyền đệ tử về sau, mới có thể truyền đi một đạo luyện hóa bản mệnh chân phù pháp quyết, về sau liền không cần lá bùa hoa chú, chỉ cần tại bản mệnh chân phù bên trong diễn hóa phù khế, lại thu nạp nhập ngũ hành thần cát, đánh ra pháp quyết sau liền có thể đối địch. Nay bản mệnh chân phù uy lực càng lớn, có khả năng khu động phù triện liền càng nhiều, đến trình độ như vậy, pháp bảo cùng phù triện đã không khác chút nào. Trong sách thậm chí còn hơi đề cập Nghiễm Nguyên trong phái từng có cao nhân tiền bối đem một đạo bản mệnh chân phù luyện thành thiên phù, để phi thăng thiên quyết. Nhìn đến đây, Trương Diễn lại lắc đầu bật cười, cái này mỗi đạo phù triện đều cần ngũ hành thần cắt phụ trợ, uy lực càng lớn, cần có thần cắt phẩm chất càng cao, thậm chí khả năng cần tiêu hao đại lượng vân sa, ngày này phù chỉ sợ sẽ là bán một môn phái cũng chưa chắc luyện đến ra. Mà lại này bản mệnh chân phù chỉ có hóa đan tu sĩ mới có thể tập luyện, cho dù cùng Trương Diễn giao thủ Thẩm Nhạc Phong cũng không làm được đến mức này. Bất quá Nghiễm Nguyên phái mấy ngàn năm truyền thừa, lại tự có một bộ mưu lợi pháp môn, cái kia chính là mượn dùng nguyên phù chi lực, ở trong đó cô đọng phù chú lạc ấn, lúc giao thủ trực tiếp đem nó cùng thiếp đi thần cắt cùng một chỗ đánh vào lá bùa, này so trước đó vẽ xong phù khế càng có tác dụng tốt hơn bên trên 3 phần, duy nhất có thể lo chính là lãng phí thần cắt quá nhiều. Phương pháp này tuy tốt, nhưng Nghiễm Nguyên phái không phải dòng chính đệ tử nhưng không được dự biết, cho dù biết, cũng không có nguyên phù cung cấp bọn hắn sử dụng. Trương Diễn thầm nghĩ, nguyên lai đây mới là nguyên phù chân chính cách dùng, như thế, ta chỉ cần tại nguyên phù bên trong tập luyện quen, lại đi chọn mua một chút lá bùa cùng thần cắt trở về liền có thể vận dụng phương pháp này. Hắn lại sau này lật đi, chuẩn bị kỹ càng phỏng đoán phù triện phương pháp luyện chế, nào biết xem xét phía dưới, lại cảm thấy phù thư dường như dị thường nhìn quen mắt. Cẩn thận xét lại mấy lần, hắn không khỏi kinh ngạc, phù này thư lại là lấy thực văn làm cơ sở biến hóa ra. Chỉ là lúc đối địch cần do đặc thù pháp quyết cùng thần cắt lá bùa phối hợp, mới có thể dẫn phát trong đó uy lực. Nhìn đến đây, Trương Diễn không khỏi mừng rỡ, thực văn là hắn cường hạng nha, không khỏi say sưa ngon lành nhìn xuống. Cái này xem xét, cảm thấy cuốn sách này chính văn nói giản ý cai, bác đại tinh thâm, ngược lại Thẩm Nhạc Phong chú thích lại là có nhiều lỗ hổng, rất nhiều cải tiến tâm đắc thấy hắn khịt mũi coi thường, rõ ràng dùng một cái phù thư liền có thể vận dụng làm cho thỏa đáng. Thẩm Nhạc Phong hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh phá giải thành nhiều cái phù thư, chẳng những uy lực giảm nhiều, mà lại càng phức tạp rất nhiều. Đơn giản hắn dứt khoát bỏ mở Thẩm Nhạc Phong chú giải, trực tiếp nhìn đạo. Sau khi thấy đến, hắn lắc đầu liên tục, thân là Nghiễm Nguyên phái đệ tử, Thẩm Nhạc Phong bỏ này cao minh pháp môn không cần, lại đi sửa cái gì kiếm tu. Quả thực là phung phí của trời, kỳ thật chỉ cần đem cửa cống phù bên trong kiếm, binh hai luật học tinh, uy lực của nó không chút nào tại dưới phi kiếm. Hắn cái nào thôi biết, vận lại triện chi pháp cũng không phải người nào đều có thể học thông, hắn bây giờ thấy dễ dàng, đó là bởi vì hắn tinh thông thực văn nguyên nhân. Muốn học phù chú, đầu tiên muốn học mấy năm thực văn, nhưng là Nghiễm Nguyên phái gặp đại biến về sau, đệ tử thưa thớt, nơi đó có thời gian để ngươi chậm rãi tu tập. Chỉ có thể chọn tuyển tại thực văn một đạo bên trên có phần đệ tử có thiên tư chuyên môn kế thừa phương pháp này, mà đệ tử khác đều ngược lại đi tu tập tiến triển nhanh chóng, lại uy lực khá lớn những công pháp khác đi. Dù vậy, Nghiễm Nguyên phái hạ viện ban đầu ở thực ngữ pháp sẽ lên cũng là hùng hổ doa người, nếu không phải Trương Diễn ra mặt, rất có thể liền đem Minh Thương phái hạ viện tiêu phiên. Thẩm Nhạc Phong cũng là tự xưng là thiên tư hơn người, muốn đem bản môn phụ triện một đạo phát dương quang đại, chỉ là tập luyện nhiều năm về sau, không những tiến triển không lớn, ngược lại trì hoãn nhà mình tu hành, cho rằng trên con đường này đi đến cuối con đường, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, bởi vậy mới viết xong tâm đắc chuẩn bị giao cho chính mình sư muội, kết quả lại rơi nhập Trương Diễn trong tay. Còn đối với hắn chú thích chẳng thèm ngó tới. Lật xem hoàn tất về sau, Trương Diễn nhắm mắt thật lâu, dường như tiêu hóa trong đó nội dung, đợi lần nữa mở mắt lúc, trên mặt hiện ra một cỗ thong dong tự tin vẻ. Phù này chuyện coi như huyền diệu, nhưng là biết pháp quyết về sau, đối tinh thông thực văn người mà nói đơn giản là cái mài nước công phu, một lần không thành luyện hai lần không thành luyện bốn lần không thành luyện 10 lần, không được nữa, vậy liền trăm lượn, ngàn lần. Mặc dù khoảng cách tiến đến tam bạc chỉ có dục vọng ngày, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, nếu là tập trung tinh thần tại tàn ngọc bên trong tu hành phương pháp này, 6-7 ngày sau đến, chí ít sẽ không thua Thẩm Nhạc Phong lúc trước tiêu chuẩn. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười, theo trong tay háo lấy ra tàn ngọc, tâm thần liền hướng trong đó đắm chìm xuống dưới. Chương 67, Linh Su Phi cùng Tam Bạc chiến lên. Sau 8 ngày, thành Vương Phong. Nơi đây ở vào rồng kế đầm lầy phương Bắc lối ra nguyên thành trên đảo một tòa hiểm trở cao phong, lại hướng Bắc đi hơn 400 dặm chính là Thương Nô Sơn. Lúc này bên trên ngọn núi mây mù quái, một tòa tinh trụ cột phi cung lơ lửng trên đó, tòa này phi cung dài rộng đều có 150 trượng, bốn cái sừng bên trên đều có một tòa 3 tầng nhìn thiệt, huyền gạch kim ngói, bậc thêm ngọc đồng trụ, xung quanh mở mịt màu khí vây đống xoay tròn. Phạm Trường Thanh ngồi tại phi cung chủ điện thượng vị chính giữa, hai bên một loạt kim đồng đại trụ dưới, phân tả hữu riêng phần mình chung ngồi 10 tên huyền quang tu sĩ, ngoài điện còn đứng lấy hơn 200 tên minh khí cảnh đệ tử. Chỉ là giờ phút này chút huyền quang tu sĩ tựa hồ cũng là mặt có bất mãn, từ phía dưới nghị luận ầm ĩ, có nhân phàn nàn nói, cái này Trương Diễn là lai lịch gì, làm sao để cho chúng ta như thế hồi lâu. Hạ sư huynh cùng năm sư huynh phi cung sớm đã đi, nếu là lại trễ chút, sợ là công lao toàn để bọn hắn được. Nghe nói là chân truyền đệ tử, gần nhất mới thành huyền quang cảnh, được tề sư huynh coi trọng lúc này mới một bước lên trời. Chân truyền đệ tử hừ, đám kia ngồi mát ăn bát vàng hàng người. Sợ là cùng yêu tu chưa từng động thủ một lần a. Chúng ta nơi này, người nào không phải đi theo Phạm sư huynh đả sinh đả tử, theo huyết chiến bên trong lăn bỏ ra tới. Cái này tiểu nhị dựa vào cái gì tới đây? Phạm Trường Thanh dưới tay phải vị thứ nhất bên trên, ngồi một tên đầu đội thuần dương quan tuấn tú tu sĩ, trên thân vũ y trường bào, băng thông rộng cao dày, chân liền nằm sấp lấy một cái lông trắng bay diều hâu, nhìn quanh ở giữa tự sinh một cỗ căng tiêu chi khí, nghe những lời này, khóe miệng của hắn bên cạnh có chút hiện ra một vòng đùa cợt vẻ. Nhậm sư huynh hắn bên cạnh thân tu sĩ xuống tới, thấp giọng nói, Phạm sư huynh phải chăng hồ đồ rồi, chuyến này sao đem dạng này nhân mang đến. Nhậm sư huynh vẩy một cái lông mày, trách mắng, chớ có nói bậy,

chỉ có ngươi là môn phái lập xuống công lao, hoặc là sư trưởng coi trọng, mới có thể tập được huyền công yếu quyết. Bởi vậy bình thường có một người tu sĩ tọa hạ trăm mấy đệ tử, chỉ có chút ít mấy người là được chân truyền tình hình xuất hiện. Liền xem như huyền môn thế gia, giữa lẫn nhau trao đổi tộc nhân thu đồ, vậy cũng bất quá là vì gắn bó quan hệ lẫn nhau, bản tộc thế hệ truyền thụ công pháp cũng sẽ không dễ dàng truyền ra. Chính như Xích Hà ở trên đảo Vương Bản, Đỗ Đức thu hắn vì đệ tử, chỉ là gia tộc lợi ích cho phép, cũng không có chân chính truyền thụ đại đạo pháp môn, cho nên dù cho về sau chết rồi, Đỗ Đức cũng là hờ hững đối mặt. Về phần trong môn tiếng tăm lừng lấy ba công ngũ kinh, 12 thần thông, môn quy có định, trừ trưởng môn bên ngoài, đều không đến tư hạ truyền thụ, cho dù lập xuống đủ nhiều công đức, cũng còn cần một đám chân nhân trưởng lão đồng ý, lúc này mới có thể truyền xuống tập luyện. Phạm Trường đứng tại trên đại điện nói ra, hôm nay sắc trời đã muộn, chư vị sư đệ đều riêng phần mình tản đi đi, cho dù trinh phạt tam bạc, cũng không thể lầm tu hành. Gặp đã mất sự tình, thế là đám người tất cả đều tán đi. Nhậm Danh Diêu cái cuối cùng đi ra đại điện, hắn diễn nhìn trời bên cạnh đồng đồng giáng chiều, đột nhiên, cười to lên, nếu là có người bên ngoài ở đây, chắc chắn cảm thấy không hiểu thấu. Trương Diễn a Trương Diễn, suýt nữa bị ngươi lừa qua, cái gọi là kiếm phủ chính là tập năm tinh chi lực hợp luyện, lãng phí không ít, lại một trường chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi, chính là trên người ngươi còn có kiếm phủ, cũng quyết định không nhiều, hừ. Bất quá là phô trương thanh thế, ta nhìn ngươi còn có thể uy phong mấy lần. Hắn tại nguyên chỗ lại cười lạnh vài tiếng, lúc này mới cất bước rời đi. Trương Diễn quay lại chính mình trong viện về sau, trước luyện hóa nhiếp công ngọc phủ, lúc này mới thu nhiếp tinh thần, nhập tĩnh ngồi xuống. Đến nhân định thời gian phân, đột nhiên nghe nói một trận nhẹ nhàng chuông bạc vang động như có như không truyền đến, liền chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nghe được thanh âm này là tại triệu tập đám người lên điện, hơi suy nghĩ một chút, đứng dậy đi ra cửa phòng, phi thân nhảy lên, hóa thành một đạo quang mang hướng đại điện chỗ bay đi. Lúc này chư đệ tử cũng nghe đến truyền triệu, nhao nhao chạy đến, không bao lâu, đều đến đại điện bên trong. Trương Diễn nhập bọc hậu, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Phạm Trường Thanh ngồi tại hạ tay, mà trước kia vị trí của hắn lại ngồi một cái áo trắng trường bào, song mi nhập tấn tuấn lãng tu sĩ. Ninh Sư Huynh. Trương Diễn khẽ giật mình, Ninh Trùng Huyền không phải nói rõ ngày mới đến a? Làm sao tối nay liền đã chạy đến? Nhưng hắn lúc đi vào cũng không nhìn thấy Linh Xu Phi cùng, ở trong đó hẳn là có huyền cơ gì. Hắn bất động thanh sắc đến chính mình vị ngồi định, quan sát tỉ mỉ đối phương vài lần. Hóa đan về sau, Ninh Trùng Huyền cùng lúc trước thấy lại có chút hơi khác biệt, ngồi ở chỗ đó, nguyên bản trên thân kia cố lăng lệ khí cơ như bây giờ coi như hình như có chỗ thu liễm, nhưng trên thực tế lại như kiếm phong dấu dếm, dương cung mà không phát. Đợi đám người đến đông đủ, Ninh Trùng Huyền ánh mắt hướng phía dưới quét tới, cũng không dừng lại lâu, chỉ ở trải qua Trương Diễn trên mặt lúc thoảng qua dừng lại, khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu đối Phạm Trường Thanh nói ra, nghe nói Phạm Sư Huynh có một bộ bích huyết đàm địa đồ ở đây. Phạm Trường Thanh đối phía dưới vây tay một cái, nói, Tần Sư Đệ, địa đồ lấy ra. Tần Sư Đệ liền vội vàng đứng lên, đi nhanh mấy bước, đem địa đồ tại hai người trước mặt triển khai. Ninh Trùng Huyền thoáng quét qua, liền đem sở hữu địa thế ghi lại, hỏi, không biết Phạm Sư Huynh hôm qua cầm xuống mấy chỗ. Phạm Trường Thanh đưa tay tại trên địa đồ điểm mấy cái, nói, cái này 6 nơi đã ở ban ngày công phá. Ninh Trùng Huyền cau mày nói, Sư Huynh quá mức bảo thủ. Không đợi Phạm Trường Thanh mở miệng, hắn vươn tay ra, hướng phía nam đãng trạch cực bắc một hòn đảo một điểm, nói, này là Trúc Tiết Đảo, đêm nay đương cầm xuống nơi đây. Phạm Trường Thanh sững sờ, do dự nói, Trúc Tiết Đảo chính là nam đãng trạch lưng tựa rừng ưng Lục Châu, trên đó đại yêu đông đảo, lại hướng bên trong xâm nhập chính là bích huyết đàm nội hồ, như là sớm đoạt lấy, chúng ta cũng chưa chắc thủ ngự được, không bằng cầm xuống toàn bộ nam đãng trạch về sau, lại chậm chậm mưu toan. Ninh Trùng Huyền khoát tay chặt lại, xen lời hắn, không sao, lần này ta mang đến trải qua La Trận Kỳ, dùng để thủ ngự đã là đầy đủ, lại Trúc Tiết Đảo bên trên yêu nghiệt nhưng do ta tự mình động thủ, đương không đến lệnh sư huynh khó xử. Phạm Trường Thanh chậm rãi gật đầu, nói, không biết cần sư huynh ta như thế nào phối hợp. Ninh Trùng Huyền vươn người đứng dậy, cười nhạt một tiếng, nói, một mình ta là đủ, sư huynh chờ một lát. Dứt lời, đám người chỉ cảm thấy trước mắt thanh quang hiện lên, liền đã không thấy bóng người. Phạm Trường Thanh ngồi tại trên điện, hơi lộ cười khổ, Ninh Trùng Huyền đến một lần liền cường thế vô cùng, mà lại cầm trong tay Tề Vân Thiên mật lệnh, hắn không dám không nghe, không khỏi thầm than, nói, đan thành nhị phẩm, Ninh sư đệ sợ là muốn cái sau vượt cái trước. Mặc tọa ước chừng lớn sau nửa canh giờ, một đạo thanh mang bay vào trong điện, Ninh Trùng Huyền tại chủ vị hiện ra thân hình đến, nói, Phạm Sư Huynh, Trúc Tiết Đảo bên trên yêu nghiệt đã bị ta giết hết, chúng ta nhưng rời chú đảo này. Phạm Trường Thanh gật đầu nói, toàn bằng sư đệ làm chủ. Hắn xuất ra bài phù thêm chút thôi động, Linh Xu Phi cung thẳng hướng phương bắc bay đi, không ra một khắc, liền đến Trúc Tiết đảo trên không. Đảo này bên trong có hai tòa như áp đỉnh cao, đúng như đem đảo này phân trước sau ba đoạn, theo bên trên quan sát, tựa như một đoạn nửa mổ Trúc Tiết. Ninh Trùng Huyền vung tay háo, mở lúc trước thuận tay bố trí xuống cấm chế, phi cung liền rơi vào một tòa đỉnh cao phía trên. Vừa tới nơi này, đám người chợt cảm thấy ban đầu mơ hồ cục diện biến đổi, có hai tên hóa đan tu sĩ tọa trấn nơi đây, liền chợt như tại Bích Huyết Đàm trước tiết vào một cây nhọn cái cọc, một mực đính tại nơi này, một chút liền đem sau lưng Nam Đãng Trạch bên trong vẫn còn tồn tại 12 đảo cùng phía trước yêu chúng cắt đứt ra. Nếu không có Nguyên Anh tu vi yêu tu đến, hậu phương những cái kia trên đảo yêu tộc đã là tùy ý bọn hắn xâm lược. Trước phương rừng ưng lục châu bên trên yêu tu, thì nhận Ninh Trùng Huyền cùng Phạm Trường Thanh hai người tiến sát, cũng không dám tùy tiện động đậy. Lúc trước Phạm Trường Thanh gây nên ổn thì ổn vậy, nhưng ít hơn một phần lăng lệ tiến thủ chi ý, mà bây giờ Ninh Trùng Huyền vừa đến, trực tiếp công chúng đệ tử đẩy lên trước nhất đối diện rất nhiều đại yêu, đám người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là đứng lặng lòng sông đá ngầm, sắp đối mặt mãnh liệt mà đến kích lưu tận nước, trong lòng một cây huyền không khỏi đột nhiên kéo căng, lập tức sinh ra một cỗ sinh tử tranh chấp khí thế tới. Đây cũng là đối thế nắm chắc, đối đạo lý giải, cũng không phải là Phạm Trường Thanh không bằng Ninh Trung Huyền, mà là hai người đạo khác biệt, đến mức làm việc một trời một vực, cũng đối đám người sinh ra khác biệt tâm cảnh ảnh hưởng. Ngồi tại Nhậm Danh Diêu bên cạnh thân một người tu sĩ thấp giọng nói, Nhậm Sư Huynh, Ninh Sư Huynh làm như thế, giống như là chống đỡ đến Bích Huyết Đàm nội hồ yết hầu bên trên, lão yêu có thể nhịn được à? Nhậm Danh Diêu cười lạnh nói, nhịn không được cũng phải nhịn. Vì sao? Nhậm Danh Diêu nhàn nhạt nói ra, Chu chân nhân cùng Nhan chân nhân đến hôm nay ngày ngồi tại kiếm tinh trên đài cảm ứng khí cơ, nếu là lão yêu một khi ra động phủ, tất nhiên sẽ bị hai vị chân nhân xem xét biết, ngàn dặm chi địa chớp mắt đã tới, lão yêu sao dám bước lên bực này phong hiểm. Huống hồ nếu là hắn chết, không cần chúng ta động thủ, hắn hàng ngàn năm cơ nghiệp chỉ sợ lập tức sẽ bị thuộc hạ chia cắt sạch sẽ, mà trốn ở động phủ trong cấm chế, còn có thể kéo dài hơi tàn mấy ngày. Tên tu sĩ này không khỏi giật mình gật đầu. Kỳ thật, cho dù không có Chu chân nhân cùng Nhan chân nhân ẩn ẩn uy hiếp, thân là yêu chủ, La Mạnh Trạch không đến cuối cùng trước mắt cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện, cái này như Minh Thương phái trưởng môn, nếu là xuất động đối địch, cho ngoại giới cảm giác hẳn là Minh Thương phái đã đến sinh tử tồn vòng cơ hội, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoa Châu đều sẽ bởi vậy chấn động. Trên đại điện, Ninh Trùng Huyền ánh mắt hướng phía dưới quét qua, nói: "Hôm qua Phạm sư huynh đem người vị sư đệ bình định 6 đảo, nhưng Nam Đãng Trạch bên trong còn có 12 đảo chưa từng tiêu diệt toàn bộ." Bây giờ chúng ta đã chiếm Trúc Tiết đảo, đang lúc quay đầu tiến quân mãnh liệt, quét qua yêu phân, bình minh trước đó, cần cầm xuống toàn bộ Nam Đãng Trạch. Phạm Trường Thanh chau mày, lên tiếng nói, Ninh sư đệ, chỉ sợ trước mắt chúng ta nhân thủ không đủ. Nguyên bản hắn mang đến 10 tên huyền quang tu sĩ, lại thêm Trương Diễn cũng bất quá là 11 người mà thôi, bây giờ lại chiến tử 2 người, chỉ còn lại có 9 người. Ninh Trùng Huyền cười nhạt một tiếng, nói, chuyện nào có đáng gì? Nhậm Danh Diêu ở đâu? Nhậm Danh Diêu vội vàng đứng lên, nói, ở đây, sư huynh có gì phân phó? Ninh Trùng Huyền hai mắt bắn ra một đạo rồi mang, trầm giọng nói, cho ngươi hai canh giờ thời gian, ngươi một người quét góc tây nam bên trên hai đảo, nhưng có khó xử. Nhậm Danh Diêu vừa chắp tay, nói, sư huynh đưa ta công đức, ta tự nhiên vui vẻ nhận. Ninh Trùng Huyền đảo mắt nhìn về phía Trương Diễn, không cần suy nghĩ nói ra, Trương Diễn Trương sư đệ. Góc đông nam bên trên hai đảo ngươi đi tiêu trừ. Trương Diễn mỉm cười, đứng lên, nói, cẩn tuân sư huynh chi mệnh. Nhậm Danh Diêu khỏe mắt không khỏi có chút co lại. Mọi người vẻ mặt cũng là hơi kinh ngạc, mặc dù Trương Diễn ba ngày chém giết tên kia yêu tướng, nhưng trong lòng mọi người, luôn cảm thấy vẫn là không bằng Nhậm Danh Diêu, loại này ấn tượng không phải nhất thời nửa khắc có thể thay đổi. Nhưng Ninh Trùng Huyền cử động lần này rõ ràng là đem thực lực của hai người đặt ở cùng một độ cao bên trên đối đãi. Ninh Trùng Huyền khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, còn lại 8 đảo, thì giao cho còn lại các vị sư đệ, nếu có ai lười biếng không tiến, đừng trách ta tận gọn hắn lúc trước chi công. Lời này vừa nói ra, đám người nghe được đều là trong lòng run lên. Ninh Trùng Huyền ống tay háo hất lên, tổng cộng là 9 điểm quang mang bay về phía đám người. Đây là trong môn ban thưởng tay háo túi, bên trong có đều có 3 bộ trận kỳ, phá đảo về sau các ngươi tự hành bố trí, để phòng lại bị yêu nghiệt chiếm đi, nhưng từng nghe được rõ ràng. Phía dưới đám người vội vàng cùng một chỗ xưng là. Ninh Trùng Huyền không nói thêm gì nữa, lại là vung tay háo, đám người không dám chần chờ, từng đạo độn quang lóe ra ngoài điện, hướng nam đáng trạch các nơi yêu đảo bay đi. Chương 71, tức thước yêu đảo yêu thiện di thư. Cái này Nam Đãng Trạch ban đêm cũng là sương mù nồng nặc, khói trắng nổi lên bốn phía, không phân biệt đông tây nam bắc, trên trời tối như mực không thấy trăng sao, thủy trạch chi bên trong thường có quái ngư bốc lên, rồi đâm không ngừng bên tai, lũ lù bên ngoài hoang đá ngầm san hô nước thạch càng là tương tự thủy thú vây lưng. Nếu là tu sĩ tầm thường tại mảnh này hồ nước trực đêm đi bay qua, muốn tìm một chỗ hòn đảo kia là muôn vàn khó khăn, chỉ có thể bằng vào trong trí nhớ đại khái phương vị phán đoán mục tiêu, nói không chính xác còn muốn quanh đi còn lại, vẹn vẹn lãng phí không ít thời gian. Song lần này xuất hành Minh Thương phái đệ tử đều có thủ đoạn, kia bảy tên tự thành một đường đệ tử có tên kia tay cầm địa đồ tần sư đệ dẫn đường, người này thiện trường suy tính hành trình, tới nơi nào, đi bao xa, ở phương hướng nào, trong lòng đều là nhất thanh nhị sở, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhậm Danh Diêu thì lại có khác nhau, hắn vạn sát kiếm bản vốn là có định vị tìm khí diệu dụng, cái nào chỗ kim khí tràn đầy, binh qua hội tụ, tất nhiên là yêu tộc bộ hạ tụ tập chỗ, chỉ cần nhắm ngay phương vị, một đường tìm đi qua chính là, mà lại cái kia chỉ lông trắng bay diều hâu cũng là một cái linh cầm, có phân biệt đường mình đổ chi dụng, là lấy hắn cũng rất là nhẹ nhõm. Trương Diễn thì lại khác, hắn cũng không câu nệ phương hướng, rời Linh Su phi cùng, ra ngoài hơn 10 dặm địa chi về sau, liền vây tay một cái, kêu, Ngao Thông ở đâu? Lời vừa nói ra, một đầu dài nửa xích hình rắn vật sống liền từ trong tay háo thoát ra, đón gió lắp một cái thân thể, thoáng chốc biến thành một đầu dài 6 trượng ngắn, toàn thân kim lân lập loè yêu dao, chỉ là trên thân thể bây giờ an lấy một cái yên tòa, lại phía trước thì là một cái nệm êm chân đạp, cái cổ trung sáo lấy một vòng màu bạc trắng mảnh vòng dây thừng. Trương Diễn một cước giẫm lên nệm êm, kéo vòng dây thừng, nói, lần này đi Đông Nam Tức Thức Đảo, An Ma Đảo, ngươi nhưng nhận ra. Ngao Thông vặn vẹo hạ thân thể, đầu lâu vừa nhấc, nói, lao ra, ta từ nhỏ ở cái này tam bạc bên trong kiếm ăn, không nói mỗi chỗ đều nhận biết, nhưng có bao nhiêu hòn đảo kinh ngầm, có bao nhiêu kỳ phong quái thạch, yêu nữ đã từng thâu hoàn chỗ lại là cái nào chỗ, ta Ngao Thông đều nhớ kỹ đâu. Trương Diễn cho mày, kéo một cái thòng lọng, quát lên, nếu biết, còn không dẫn đường, rông dài cái này vô dụng làm cái gì. Ngao Thông bị hắn kéo một cái, không khỏi một phát miệng, đem thân thể mở ra, bốn chảo ra hắn ra, liền trống rỗng bay ra ngoài, tốc độ cũng là có chút không chậm. Nó một bên lao vùn vụt một bên lầu bầu nói, lao ra, kia Tạ Tông Nguyên coi là thật không phải người tốt, ngươi không biết, tại kia Phục Thú An bên trong thật sự là ngạt chết ta. Trương Diễn cười mắng, đừng lừa gạt ta, Phục Thú An bên trong mê man, không biết mặt trời, ngươi làm ta không biết ta. Ngao Thông bị ở trước mặt bóc trần nội tình, không khỏi có chút ngượng ngùng, hắn nhất thời không che đậy miệng, quên có tinh nguyên huyết khế tại, Trương Diễn chỉ cần trong lòng âm thầm quan sát, liền biết tâm hắn nghĩ bao nhiêu. Bất quá hắn cái này vui động nhiều lời tính cách lại là sửa không được, chỉ an ổn trong chốc lát, liền lại nhịn không nổi, miệng bên trong thao thao bất tuyệt nói. Hắn là thượng cổ dị chủng giao long xuất thần, thức hải bên trong tự nhỏ đến không ít trong tộc truyền thừa, chỉ là mơ mơ hồ hồ phân biệt không rõ ràng, cũng mặc kệ là thật là giả, một mạch bừa bãi ra bên ngoài nói, phảng phất là muốn đem những ngày này giấu ở trong bụng toàn bộ đổ ra. Cũng may mắn Trương Diễn lòng dạ quá sâu, mặc hắn nói thế nào cũng không để ý, trên mặt vẫn là có chút mang cười. Nếu là đổi người khác, đã sớm não nhân phát trướng, hận không thể một trưởng vỗ chết nó. Dù vậy, đến cuối cùng, Trương Diễn cũng tránh không được thở dài, cũng không biết lúc trước cho ngươi hóa hình đan, đi ngươi trong cổ hoành cốt, đến cùng là tốt là xấu. Đi hơn nửa canh giờ, Ngao Thông hô, lao ra, ngươi nhìn phía trước kia phiến quang mang lóe lên chỗ, chính là Tức Thức Đảo, nơi đây là dễ nhận nhất bất quá. Trương Diễn nhìn mấy lần, đồng ý nói, đúng là như thế, cũng không biết tương lai cho đệ tử nào ở chỗ này tu luyện, cũng là phong quang vô cùng. Nam Đãng Trạch 18 yêu đảo, từng cái cảnh trí đều là độc nhất vô nhị. Tỷ như cái này Tức Thức Đảo, đảo này không lớn, chung quanh không xuất thiên bước, đảo bên ngoài đều là chút nửa bóng tối nửa lục, hiện ra hoánh ánh bích quang đáng ngầm, tán loạn xếp thành hình cái vòng, đem toàn bộ đảo vòng ở trong đó, lại hướng bên trong đi, hòn đá bắt đầu hiện ra nửa bóng tối nửa đỏ màu sắc, ngược lại như là vừa mới thôn thổ mà ra nham tương, đồng dạng cũng là vây đảo một vòng. Mà hòn đảo trung tâm, lại là kim quang long lánh. Đầy đất đều là như là đồng thau tảng đá lớn, cũng coi đây là tài, chống lên một tòa động phủ, quang mang kia chính là sương mù cũng không che giấu được. Không rõ nội tình nhân xem ra, tòa động phủ này ngược lại là giống thuần kim chế tạo. Một người một dao rất nhanh tới phụ cận, Trương Diễn nhìn qua, cảm thấy hơi kinh ngạc, ban ngày đánh hạ mấy chỗ động phủ đều có yêu tốt thủ vệ, nếu không được cũng có trên trăm tên yêu binh giữ thể diện, thế nhưng là trên đảo này lại trống trơn đắng đắng, không biết là cái này yêu tu tính tình cổ quái, vẫn là có chỗ hơn người. Hắn trầm giọng hỏi, cái này đảo là yêu quái gì tại tu hành? Ngao Thông nói, cái này nhưng lại không biết, cái này Nam Đãng Trạch 18 yêu đảo, mỗi ngày mỗi tháng đều có yêu tu lẫn nhau chém giết, cũng không biết càng dễ nhiều ít chủ nhân, có thể chiếm đóng một đảo yêu tu tóm lại không kém chính là. Nói xong, tựa hồ lại cảm thấy diệt nhà mình uy phong, lại tăng thêm một câu, bất quá, tự nhiên là không bằng lao ra. Trương Diễn cũng không để ý tới hắn, năm ngón tay lật một cái, tiện tay kẹp 10 đạo phù lục ra. Hướng về phía trước ném đi, nói một tiếng, mở. 10 đạo phù lục như phi toa bay tới đằng trước, đến chỗ sâu, liền trên không trung cùng nhau nhất bạo, phảng phất đất bằng đánh một cái kinh lôi, ầm ầm tiếng vang bên trong, nguyên bản nồng trọc khí vụ lập tức bị đuổi tản ra hơn phân nửa, lộ ra trong đó chân dung. Chỉ là kỳ quái là, như thế vang động, lại vẫn không thấy trong động phủ có gì phản ứng, Trương Diễn chưa phát giác có chút kinh ngạc, trước đó vô luận cái nào yêu đảo, ở trên đảo yêu tướng đều là chưa đợi tới gần liền sớm vọt ra, chỗ nào giống bây giờ như vậy bị nhân đánh tới cửa còn lặng lẽ. Dạng này động tĩnh tự nhiên kinh động đến trong đảo yêu chủ, bất quá này yêu vào ban ngày liền biết được Nam Đãng Trạch bên trong có vài chỗ yêu đảo bị diệt, tự giác không thể trêu vào Minh Thương phái, liền co đầu rút cổ không ra, về sau càng nghĩ, biết lưu tại nơi này cuối cùng chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp, bởi vậy sớm phân phát bộ hạ, chính mình vốn cũng có tâm đào tẩu, chỉ là trong động phủ có một vật nhất thời lại dứt bỏ không được, bởi vậy còn chưa chạy thoát, còn muốn lại nhìn vài lần. Nếu như Trương Diễn ngày mai lại đến nơi đây, nói không chừng liền chỉ còn lại một tòa không phủ. Hiện tại nghe nói cạnh ngoài đột nhiên bạo hưởng liên tục, liền biết đại sự không ổn, lại không biết đối phương tới nhiều ít nhân, dứt khoát co lại trong động phủ không chịu ra. Trương Diễn thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, theo trong tay háo lấy ra quán vân bát, pháp quyết vừa bấm lên trên không trung, lại hướng xuống lật một cái, cuộn cuộn màu đỏ mây khói lập tức như là nước sông như vỡ đê đổ ra, hướng hòn đảo bốn phía lăn rội mà đi. Cái này vân hà nhìn như nhẹ nhàng như sợi bông, nhưng như vừa gặp huyết nhục chi khu, liền sẽ như chỉ thủy ngân đình trệ, một khi bị ham ở trong đó, lập tức như là chìm ở vạn trượng dưới đáy biển không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người khác xâm lược. Yêu quái kia nhận biết lợi hại, sắc mặt trắng nhợt, biết hôm nay không tránh được, một đạo hắc phong cuốn qua, này yêu liền lên thiên không, cùng Trương Diễn xa xa tương đối, giọng căm hận nói, ta Hoàng Bằng tự tại ở trên đảo tu hành, chưa hề trêu chọc qua ngươi Minh Thương phái, vì sao muốn tới giết ta? Đến tột cùng là đạo lý gì? Trương Diễn ngẩng đầu một cái, trên dưới nhìn này yêu một chút, gặp cái này yêu tu mặc trường bào, là một cái trung niên văn sĩ cách ăn mặc, cũng không giống như cái khác yêu tướng ác hình ác mạo, nhìn tu vi cảnh giới cũng chỉ là huyền quang nhất trọng, cùng mình phản phất. Hôm nay Phạm Trường Thanh diệt 6 nơi yêu đảo, mặc dù nhiều số đều là huyền quang tu sĩ, nhưng không biết là duyên cớ gì, đa số yêu tu đều là ngu muội ngang ngược, ngông muội không rõ, liên ngôn ngữ đều nói không nguyên lành. Bây giờ đụng phải một cái mồm miệng rõ ràng, Trương Diễn liền trả lời một câu, nói, nguyên lai là Hoàng Đạo Hữu, ta nghe nói thượng cổ man hoang thời điểm, thiên yêu hoành hành, đem nhân tộc ta coi là sâu kiến tùy ý nuốt, khi đó bọn chúng nhưng từng nói qua không phải là đúng sai. Nếu không phải về sau nhân tộc ta bên trong đại thần thông chi sĩ cùng trời yêu huyết chiến ngàn năm, đến mức đánh nát lục, rung sụp trụ trời, lúc này mới tranh đến sinh tồn cơ hội, chỉ sợ nhân tộc ta đến nay vẫn là ngươi yêu tộc trong miệng huyết thực, ngươi hỏi ta là đạo lý gì? Ta cho ngươi biết, đây cũng là đạo lý. Nói xong, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, biển chỉ một điểm, tinh thần kiếm hoàn hóa thành một đạo lam mang tật chém xuống đi. Hoàng Băng gặp quang mang kia sắc bén, không khỏi biến sắc, đem thân thể uốn éo, hiện nguyên hình, lại là một đầu dài đến 3 trượng bóng tối thiện, một đạo thanh trọc huyền quang lóe lên, liền đưa nó toàn thân bọc lại, xuống chút nữa co rụt lại, thế mà bị hắn vọt tới. Trương Diễn khu động kiếm hoàn vừa đi vừa về truy tìm, trái túi rẽ phải. Chỉ là cái này Hoàng Bằng trên thân huyền quang tựa hồ có mấy phần cổ quái, chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại có thể tại khe đá bên trong vãng lai xuyên thẳng qua không chừng, chân trượt vô cùng, mấy lần nhìn như liền muốn chém chúng lúc, đều là lệch một ly bị hắn tránh khỏi, chỉ có thể đem nó vòng tại một cái phạm vi bên trong không cho đào thoát. Trương Diễn lộ ra một tia mỉm cười chi sắc, một cái tay khác hướng về phía trước một điểm, một đạo thanh sắc quang mang cũng là bay ra, một lam một thanh hai đạo quang mang trước sau kẹp lấy, mấy cái xoay quanh về sau, liền đem nó có khả năng hoạt động phạm vi càng ép càng nhỏ, triệt để khóa cứng đường đi. Hoàng Băng mắt thấy đã mất đường có thể trốn, trong cổ họng phát ra một tiếng quái khiếu, đem thân thể đoàn thành một đoàn, trên thân huyền quang đại phóng, lại như con quay nhất chuyển, mặc cho như ý thần toa cùng tinh thần kiếm hoàn chạm tại trên thân. Chỉ là cái này hai kiện hung vật vừa gặp phải kia thanh như nước ngọt huyền quang lúc, tựa như cùng là chạm tại một đoàn dầu mỡ phía trên, thế mà hướng hai bên trở ra. Trương Diện thấy thế, không khỏi a một tiếng. Được cái này khe hở, Hoàng Bằng mở ra thân thể, một tiếng rít, hướng phía trước vọt tới, liền hóa thành một đạo thanh quang lẹn ra ngoài. Nó vốn cho rằng lần này đã có thể chạy thoát, đang sử xuất khí lực toàn thân phi độn về phía trước, nào biết mới đi ra xa mười mấy trượng, trên đỉnh đầu đột nhiên có một đạo kim hỏa chi quang mạn tập xuống tới, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền bị bọc vào. Như hỏa giống như kim lưỡng khí huyền quang trên dưới xoắn một phát, liền đem nó trên thân hơn phân nửa huyết nhục mài đi, nhưng vào lúc này lại len ken một tiếng từ trong đó rơi ra một vật tới. Kim hồng lưỡng sắc quang mang thu vào, hiện ra Trương Diễn thân ảnh đến, hắn khoát tay, nhiếp công ngọc phù bay ra, thu một tia tinh huyết đi lên, lại hướng trước hai bước, xoay người đem vật kia sự tình nhặt lên, thầm nghĩ trong lòng, không biết là vật gì, thế mà ta kim hỏa huyền quang cũng mài chi bất động. Dùng tay bóp, xúc tu bóng loáng mềm dẻo, không biết là vật gì làm thành, như kim mà không phải kim, giống như bạch không phải bạch, cầm trong tay nhẹ nhàng như là không có phân lượng, nhìn kỹ lại, phát hiện phía trên kia vậy mà loáng thoáng hiện ra một nhóm chữ tới. Chương 72, chân hình tiêu giao thế cục lại biến. Trương Diễn nhìn mấy lần, phát hiện hàng chữ này dấu vết tất cả đều là dùng thực văn viết liền, lít nha lít nhít không hạ 3 năm 100 chữ, trừ cái đó ra, ở bên cạnh còn có không ít chú sớ giải thích. Chỉ là cả bản pháp quyết sắp xếp dựng thẳng hoành đều có, lộ ra 10 phần lộn xộn, tự nhìn kỹ một lúc, mới tại trong khe hẹp tìm ra lai lịch. Pháp quyết này tên là Định Chân Tiêu Giao Thiền, là một thiên giảng cứu như thế nào nặc hình thoát thân pháp môn. Mà vừa mới thiện yêu hoàng bằng chỗ làm cái kia đạo hộ thân thanh quang, tại ở trong đó cũng có ghi chép. Phương pháp này thế mà ngay cả như ý thần toa cùng tinh thần kiếm hoàn đều có thể ngăn trở, Trương Diễn tò mò không khỏi nhìn xuống. Thô thô vừa xem phía dưới, hắn không khỏi cảm khái, cái này hoàng bằng dù sao cũng là nền móng nông cạn, chỉ đem những cái kia chú sớ văn tự đọc đi, là lấy hiểu biết nửa vời, không thể lĩnh hội trong đó ảo diệu thực sự, như là chính xác đem cái này pháp quyết tu luyện thành, chính mình hôm nay cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Chỉ là chờ lại tiếp tục xem tiếp lúc, hắn lại nhíu mày, bởi vì pháp môn này cũng không hoàn toàn, rõ ràng còn có thiếu thốn địa phương, lại không chỉ là nơi đây, tại mấu chốt nhất mấy chỗ địa phương đều là như thế. Cứ như vậy, khiến cho nguyên bản một thiên thậm chí cao minh pháp quyết lập tức giảm xuống mấy cái cấp độ, không khỏi làm lòng người sinh tiếc nuối. Đại khái sau khi xem xong, Trương Diễn lại lần nữa suy nghĩ trong tay cái này lá vàng đồ vật đến, nhìn hình dạng cùng màu sắc, trong trí nhớ, tựa hồ mộ vốn sách bên trên cũng đề cập qua vật tương tự, ngưng thần nghĩ nghĩ, trong lòng hiện lên một đạo linh quang, thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là Đức Văn Thiết Quyển. Đức Văn Thiết Quyển cũng là không phải pháp bảo gì lợi hại, mà là hơn ngàn năm trước. Một tên gọi là Thân Đồ Quắc tu sĩ nhàn hạ thời điểm luyện hóa ra, vật này không có cái gì uy năng, chỉ là có thể đem nửa thước bên trong phàm là sách bên trên văn tự bức họa đều có thể ảnh mở đất một phần đi lên. Có phải hay không chỉ cần thử một chút liền vẽ sầu? Trương Diễn tiện tay lấy ra giấy bút, viết hai chữ đi lên, lại dùng vật này vừa chiếu, chỉ thấy hết trượt như gương trên mặt không bao lâu liền hư phủ phiếm hiện ra hai chữ tới. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đem vật này cùng giấy bút cùng một chỗ thu nhập. Hắn ngẩng đầu nhìn kia động phủ. Cái này hoàng bằng trong tay có cái này đồ vật, không biết là có hay không là sông lầm nhà ai tiên phủ, nói không chừng còn có đồ vật gì lưu lại, nghĩ tới đây, hắn liền cất bước đi vào trong. Xâm nhập trong động phủ xem xét, phát hiện nơi này ước chừng là ba trượng lớn nhỏ một tòa thạch thất, bố trí thô bỉ đơn sơ, ngoại trừ một chiếc giường ngọc cùng mấy cái bình gốm bên ngoài, liền không có vật khác, nhưng dọn dẹp đến ngược lại là có chút sạch sẽ, cũng không cái gì mùi vị khác thường dơ bẩn. Dạo chơi đi một vòng, phát hiện đông nam trên vách đá có một chỗ ẩn nấp cửa hông, không nhìn kỹ tuyệt đối không dễ dàng phát hiện. Hắn mỉm cười, tiến lên đẩy cửa vào, chỉ vừa tiến đến, trên mặt lại hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tòa này thạch thất chính giữa sinh trưởng một gốc cúc cúc thanh đằng, bề ngoài xoay quanh vằn mèo, từng cục cứng cáp, tương tự một đầu đuổi lưng nổ vai ngọa lòng, quả nhiên là khí thế phi phàm. Càng thêm kỳ dị chính là, này dây leo bên trên bò đầy tinh mịn như kiến văn tự, Trương Diễn đụng lên đi tinh tế một phân biệt, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Tiêu định chân tiêu giao thiên chính văn bản nguyên nguyên lai liền là xuất từ nơi này. Đương nhiên, đây không phải nhàm chán người cố ý đem nó khắc vào tại dây leo bên trên, mà là cái này cả bản pháp quyết không biết bị ai dùng đại thần thông đánh vào cái này gốc dây leo hạt giống bên trong, lại theo cái này dây leo dần dần trưởng thành, đến nhất định năm về sau, trên cành cây liền xuất hiện lít nha lít nhít ký tự. Loại này cảnh tượng có chút kỳ dị, hắn cũng là lần đầu tiên thấy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khó trách Đức Văn Thiết Quyển bên trong tiểu câu bừa bãi. Nguyên lai là bởi vì văn tự theo dây leo nhánh rối dài, sắp xếp dần dần hiện lên hình dạng xoắn ốc lên cao, mà cái này hoàng bằng lại không hiểu được như thế nào trải vớt, là lấy lộ ra lộn xộn dị thường. Đã chính văn ở đây, Trương Diễn lần này liền lưu tâm nhìn kỹ, chỉ là theo dây leo một đường đến đỉnh cao nhất, nội dung lại đến nơi đây im bặt mà dừng. Mà phần cuối chỗ bây giờ cũng đã kết xuất một viên đỏ tươi, chịu nặng, nở nang sung mãn trái cây, mắt thấy là phải dưa chín cũng rụng. Trương Diễn cảm thấy suy nghĩ, loại thủ đoạn này giống như là thập đại huyền môn một trong thái hạo phái pháp môn, nghe nói thái hạo phái có một gốc thanh đế thần mục, truyền thừa pháp môn lúc, đều là để chân truyền đệ tử thượng thần mục đi hái rơi loại cây, sau đó lại dùng trong môn pháp môn dẫn đạo, trồng ra mỗi thân cây cối đến, đợi cây quả thành thục lúc rơi xuống đất, liền có thể từ đó tìm ra pháp quyết. Nghe nói mỗi tên đệ tử đoạt được pháp môn đều không giống nhau, mặc dù uy lực lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng là thích hợp nhất chính mình tu hành, còn lại huyền môn chín phái. Trên một điểm này ngược lại là không có một nhà có thể so sánh được. Nguyên bản kia thiện yêu hoàng bằng chính là bởi vì viên này trái cây mắt thấy liền có thể thành thục, cho nên chờ đợi ở chỗ này, muốn chờ cầm sau cùng pháp quyết liền đi, không có nghĩ đến cái này thời điểm Trương Diễn giết đến tận cửa, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Trương Diễn âm thầm suy nghĩ, pháp quyết này có phần gặp chỗ huyền liền diệu, cũng là không thể tiện nghi người khác, chỉ là hắn còn cần đi một chỗ khác ở trên đảo, cũng không thể ở đây chờ trực. Nghĩ nghĩ, hắn đi ra động phủ, theo tay háo trong túi lấy ra một bộ trận kỳ, lại lấy ra một cây ngọc giản, yên lặng nhìn một lần bảy trận chi pháp, sau đó đứng dậy phi độn, ở đây ở trên đảo Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị bên trên đi một cái vừa đi vừa về, đem trận kỳ bố trí xuống, lại mở cấm chế. Đã như thế, ngoại trừ thông hiểu trận này mở ra pháp quyết nhân bên ngoài, tạm thời không người vào được nơi đây, mà lại Minh Thương phái đệ tử cũng không có khả năng ở thời điểm này tới đây, đợi hắn đem Mã An trên đảo yêu tu chu trừ, nghĩ đến nơi đây trái cây cũng kém không nhiều thành thủ. Gặp bố trí thỏa đáng, hắn liền không ở trì hoãn, hoán ngao thông ra, đạp ở trên lưng, kéo một phát thòng lọng, đứng dậy thẳng đến một chỗ khác yêu đảo mà đi. Mã An đảo cùng tức thước đảo cách xa nhau không xa, phi độn chừng nửa canh giờ, liền đã thấy ở xa xa. Nhưng vào lúc này, ở trên đảo bay lên một đạo quang mang, chỉ là nhan sắc không thuần, tràn ngập một cỗ yêu khí, gặp Trương Diễn đạp giao mà đến, đạo ánh sáng kia chủ nhân tựa hồ giật nảy mình, dừng một chút, thế mà quay đầu liền chạy. Kia yêu tu độn quang cũng là không chậm, Trương Diễn lúc này nếu là chạy tới, tuy nói dùng không mất bao nhiêu thời gian, bất quá trong lòng hắn quải niệm kia dây leo xích quả, đối phương đã chịu tránh ra động phủ, hắn cũng không tâm tư đuổi theo, đến Mã An ở trên đảo không, dọc theo bốn cái phương vị dạo qua một vòng, phất tay ném trận kỳ về sau, quay người liền đi. Đợi Trương Diễn sau khi đi, cái kia đạo yêu quang lập lòe co lại lại về quay lại. Quang mang vừa thu lại, lộ ra một nửa thước cao, mày trắng tóc trắng lao đầu đến, mắt thấy nhà mình tu hành hòn đảo bên trên bị bày ra cấm chế trận kỳ, không khỏi âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ, người này theo tức thước đảo phương hướng mà đến, xem ra hoàng đạo hữu là giữ nhiều lành ít, bây giờ Minh Thương phái vây giết ta Bích Huyết Đàm yêu tu, tiểu lão nhân ta trêu chọc không nổi, không bằng tìm cái khác chỗ hắn tu hành, dù sao cũng tốt hơn mấy trăm năm công quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói xong, tay áo đem đầu mặt một lồng, một đạo huyền quang đem hắn bao lấy, liền hướng phía đông nam đi. Trương Diễn lần nữa trở lại tức thước đảo bên trên lúc, đến một lần, lại dùng đi một canh giờ. Hắn vốn là giờ tí ra, giờ phút này đã là giờ dần bên trong, chân trời đã có chút sáng lên. Theo ngao thông trên lưng rơi xuống, hắn lấy ra ngọc giản, mặc niệm khẩu quyết mở ra cấm chế, một đường đi vào trong động phủ, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn khẽ giật mình. Gốc kia dây leo sớm đã là toàn thân khô héo, tàn lùi hôi bại, thê thê thảm thảm, không còn lúc trước vai hùng, mà trên mặt đất lại rơi xuống một viên dục trái cây. Trương Diễn cười nói, ngược lại là đến đúng lúc, vừa mất vừa được, nhất ẩm nhất trác, quả nhiên đều có định số. Nếu là hắn tiến đến đuổi theo tên kia đảo tàu yêu tu, liền sẽ ban đêm một lát trở về, đến lúc đó nói không chính xác hạt giống này liền muốn rơi xuống đất sâu dễ, chui từ dưới đất lên nảy mầm, kia nếu lại đến khẩu quyết không biết phải chờ tới năm nào đi. Hắn nhấc tay một chiêu, chống rông đem trái cây thu hút trong tay, cẩn thận tách ra thịt quả, lộ ra trong đó hột đến, ánh mắt quét xuống một cái, gặp phía trên này coi là thật có không ít lít nha lít nhít chữ nhỏ, liền biết là kia nhất là mấu chốt yếu quyết, trong lòng không khỏi mừng rỡ, cổ tay rung lên, đem nó thu nhập tay háo trong túi. Đã pháp quyết tới tay, nơi đây đã mất cần lưu thêm, hắn nhanh chân ra động phủ, vây tay, thu ngao thông trở về, lại đem độn quang nhấc lên, hướng Trúc Tiết đảo trở về. Thẳng đến giờ mạo sơ, Trương Diễn mới trở lại Trúc Tiết đảo, chỉ là giờ phút này, hắn lại cảm thấy bầu không khí cùng hắn rời đi lúc khác nhau rất lớn. Tự trên bầu trời nhìn xuống tìm tòi, ở trên đảo vậy mà ngừng lại hai tòa linh su phi cung, không biết lại là trong môn cái nào hóa đan tu sĩ đến. Hắn tại đám mây bên trên nhìn một chút, phân biệt Phạm Trường Thanh tòa kia phi cung, liền hướng xuống vừa rơi xuống, đi vào. Chờ hắn vào đại điện về sau, đã thấy chủ vị phía trên không thấy Ninh Trùng Huyền, chỉ là một cái râu đen cùng ngực trung niên tu sĩ nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, đám người còn lại cũng không thấy tăm hơi, nghĩ là hắn cái thứ nhất trở về giao lệnh. Phát giác được Trương Diễn tiến đến, trung niên tu sĩ hai con mắt có chút mở ra một tuyến, trầm giọng nói, ngươi là cái nào? Trương Diễn không biết hắn là ai, bất quá nhìn người này khí thế như sơn nhạc cao ngất, quanh thân pháp lực bành trướng, vừa nhìn liền biết là một tên hóa đan tu sĩ, liền hồi đáp, đệ tử Trương Diễn. Ừm, ngươi chính là tề sư điệt tòng ma trong huyệt liền ra cái kia chân truyền đệ tử. Không nghĩ tới nghe tên của hắn, tên này trung niên tu sĩ lại là hai mắt một chút mở ra, đem mặt trầm xuống, nói, tu đạo liền nên làm từng bước. Trúc thực căn cơ, sao có thể đi những này bảng môn tà đạo con đường? Nếu không phải trong môn nhớ lấy ngươi, ngươi đâu còn có hôm nay. Ngươi nhớ lấy, tu hành đương kỵ chỉ vì cái trước mắt, phập phồng không yên, không được mơ tưởng xa vời, đi xuống trước đi, ngày mai ta có an bài khác.